Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0351. Tuyệt thế hung kiếm. 351. Tuyệt thế hung kiếm. Tại Lâm Phong lần đầu tiên tiến nhập Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên lúc, Động Thiên trong cũng đã có ba sân bản địa. Một là liên tục khóc nỉ non màu vàng đất mập em bé. Về sau Lâm Phong biết, đó là Thiên Cát Linh Những hiển hóa tinh quái Thiên Cát em bé. Bản thể Thiên Cát Linh Những hầu như có thể nói là trong thiên hạ thích hợp nhất đào tạo các loại thực vật Linh Những. Chỉ bất quá muốn cho Thiên Cát em bé làm việc, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiểu gia hỏa kia miệng chọn lời hại. Chỉ bảy đại chân hỏa khả năng câu dẫn ra hắn khẩu vị, đồng thời thúc giục hắn linh lực. Trừ lần đó ra, còn có một cách liên tục tại bản thân cùng bản thân chơi cờ lôi thôi lão đầu. Hắn bàn cờ có khác đồng thiên, tự thành thế giới. Phàm tiến nhập chúng người, đều biết không tự chủ rơi vào trong giấc ngủ say. Trước khi Tiểu Bất Điểm cùng Tiêu Diễm liền trong lúc vô ý bị chiếm đóng ở bên trong, Lâm Phong hoa lần công phu mới đem bọn họ mang ra khỏi tới. Mà người cuối cùng, đó là kia một mực cóng to lớn cái hộp kiếm, không ngừng vòng quanh đồng thiên nổi cỡ nhỏ Huyền Thiên Bảo Thụ một vòng lại một vòng hành tẩu thiếu nữ. Tương đối với thiếu nữ gầy yếu dáng người, kia cái hộp kiếm chừng 20-30 thước cao, phảng phất ngọn núi nhỏ một dạng thật lớn. Thiếu nữ cóng lên cái hộp kiếm, dáng dấp hãy cùng con kiến rời sơn tựa như, nhìn như khôi hài, nhưng có khác một phen chấn động nhân tâm lực lượng. Mà giờ khắc này, thiếu nữ biến mất, chỉ còn lại có con kia núi nhỏ một sảng to lớn cái hộp kiếm lập trên mặt đất, liên tục rung động. Cái hộp kiếm trong mơ hồ truyền ra thê lương minh vang, phảng phất có vật gì vậy muốn từ đó tránh thoát, lao ra cái hộp kiếm. Lâm Phong thần sắc trầm tĩnh, đi tới cái hộp kiếm bên cạnh, ngửa đầu lặng lặng nhìn trước mặt to lớn cái hộp kiếm, cảm thụ được trong cuồng bạo sắc bén lực lượng ba động. Rống, một tiếng phảng phất đến từ thượng cổ hồng hoang giống to đột nhiên từ cái hộp kiếm trong truyền ra, vang vọng mở mang vô ngần Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên, giống như một đầu trầm miên cử thú vào thời khắc này đột nhiên tỉnh lại. Lâm Phong con ngươi hơi co lại. Từ kia tiếng hô trong, hắn cảm thấy một cổ làm người sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ vô cùng sung mãn vô tận phá hư cùng giết chóc ý niệm. Tiếng hô khởi nguồn, đại biểu thế gian kinh khủng nhất tai nạn, phá hư tàn sát, sát phạt, hủy diệt. Trong thiên địa nhất cuồng bạo, bá đạo nhất hung thú chuẩn bị chạy ra nhốt kia lồng giam tái hiện hậu thế. Cái hộp kiếm đỉnh cơ quan đánh cho mở ra, vạn trưởng u lãnh diệt sạch xuất hiện ở giữa không trung, trong nháy mắt đem Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên nổi nửa bầu trời đều chiếu rọi thành một mảnh tam người thanh sắc, làm người ta trong lòng bất kỳ đúng dâng lên sợ hãi tuyệt vọng tâm tình. Động Thiên nổi bảo thụ hạ, kia mình cùng bản thân chơi cờ lão giả rốt cuộc đối bên ngoài bàn cờ sự vật có phản ứng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn phía cái hộp kiếm chỗ phương hướng. Mà Thiên Cát em bé sớm đã thành trốn được bảo thủ mặt trái co lại thành một đoàn, lạnh run. Ngay cả Huyền Thiên bảo thủ cành lá cũng không đình rung động. Vạn giới trong hư không, phảng phất có một to ý chí thu hồi lại, quan tâm bên cạnh mình đột nhiên phát sinh dị biến. Cái hộp kiếm đình xuất khẩu, một thanh cử kiếm đang ở bản thân chậm rãi hướng về phía trước toát ra. Lâm Phong trao mày, bởi vì hắn phát hiện chuôi này cử kiếm dĩ nhiên là tú tích loang lổ. Bất kể là chuôi kiếm còn là trên thân kiếm, đều bao vây lấy một tầng sặc sỡ rất nặng tú tích. Cả thanh kiếm thì dường như một cây, tất cả đều là do gì sắt cấu thành đại thiết điều, không có chút nào tầm thường kiếm khí sắc nhọn cảm giác. Nhưng chính là như thế một thanh dự kiếm, trong ẩm chứa lực lượng chi kinh khủng, tại Lâm Phong tự mình đối mặt qua đối thủ trong, chỉ cửu diệu băng thiên trận khả năng mang đến tương đồng áp lực. Tại dì sắt cử kiếm có 2/3 thăng suất kiếm hạp ở ngoài lúc, Lâm Phong đột nhiên căng thẳng trong lòng, cơ hồ là vô ý thức, hắn mở rộng ra thiên tán. Sau một khắc, Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, Bởi vì hắn bất ngờ thấy cự kiếm kia mũi kiếm tới gần mũi kiếm bộ phận ước 1/3 trường độ, không có chút nào tú tích, chớp động nước gần diệt sạch. Đồng thời cũng là cái này cự kiếm lực lượng kinh khủng ba đồng khởi nguồn, không gì sánh được sắc nhọn cảm giác đập vào mặt. Xa so Lâm Phong tiếp xúc qua bất luận cái gì một thanh kiếm đều phải sắc bén, đều phải kinh khủng. Kiếm quang chớp đồng chỗ, phảng phất có thể trực tiếp chạm phá thanh minh, xỏ xuyên qua chư thiên. Lâm Phong trước mắt diệt sạch lói lên, cử kiếm đã bay chém tới trước mặt hắn. May mà Lâm Phong sớm chống lên giả thiên tán, bằng không nhanh như vậy tốc độ, lấy hắn giờ này ngày này tu vi, đều phản ứng không kịp nữa. Thật lớn dù đen truyền đến trước đó chưa từng có rung động, dĩ nhiên suýt nữa bị chấn đắc từ Lâm Phong trong tay thoát ly. Mặc dù truyền lên một trận làm người ta ê răng chói tai tiếng va chạm, nhưng cử kiếm trung quy không thể công phá giả thiên tán phòng ngự. Chấn đắc bay ngược trở lại. Thế nhưng Lâm Phong một lòng lại hơi trầm xuống. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Lâm Phong trong lòng khiếp sợ. Kia thực coi như là ra khỏi vỏ 1/3 mũi kiếm, thì có kinh khủng như vậy uy lực. Nếu để cho kia đem một thân gì sắt đều rút đi, như vậy nên kinh khủng bực nào uy lực. Lúc này, Lâm Phong trong lòng dâng lên một tầng hiểu ra. Thanh kiếm này chắc là nhất kiện cực kỳ hung hãn pháp bảo. Hung hãn cường đại đến hiện tại ta thậm chí cũng không thể hoàn toàn lý giải. Nhưng còn là nhất kiện không có chân chính tế luyện hoàn thành pháp bảo. Kia đeo kiếm thiếu nữ là chuôi này cử kiếm kiếm linh hiển hóa. Nàng trước khi một vòng lại một vòng vòng quanh bảo thụ hành tẩu, thực là ở tự mình ma luyện. Mặc dù chỉ là tự thân suy đoán đoán rằng, nhưng Lâm Phong cảm giác bản thân suy đoán cũng sẽ không sai. Hiện tại là mũi kiếm rốt cuộc hoàn thành 1/3, cho nên hắn có chút khẩn cấp sao? Lâm Phong tỉ mỉ quan sát chuôi này hung kiếm, đột nhiên chú ý tới, tại như một hoang thu thủy kiểu chớp động mũi kiếm bộ phận, còn có đinh điểm tú tích, phảng phất tinh thuần thủy tinh trong trộn lẫn vào tạp chất, làm người ta xem cảm thấy không hài lòng. Ừ, đây có lẽ là một cơ hội. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên thu hồi giả thiên tán, phảng phất khí cơ dẫn dắt. Tại giả thiên tán tiêu thất trong nháy mắt, cái này cử kiếm lại lần nữa hung ý tăng vọt, mũi kiếm nhắm ngay Lâm Phong, vận sức chờ phát động. Lâm Phong hít sâu một hơi, nâng tay phải lên đối diện đến cử kiếm, đột nhiên làm một cái nắm tay động tác. Nát bấy càn khôn pháp thuật bị thi triển ra, cự kiếm phía trước không gian trực tiếp nghiền nát, hóa thành địa thủy hỏa phong loạn lưu, hướng về cự kiếm trùng kích. Nhưng Lâm Phong cũng không phải muốn khởi xướng phản kích, hắn pháp thuật nhằm vào đối tượng đúng là thanh cự kiếm kia trên mũi kiếm còn lưu lại một điểm tú tích. Tại Lâm Phong pháp thuật oanh kích cỏ rửa hạ, trên mũi kiếm tú tích biến mất. Cự kiếm từ mũi kiếm xuống phía dưới, ước 1/3 mũi kiếm trường độ bộ phận, lúc này trở nên hoàn mỹ không tì vết, không nữa bất luận cái gì gì sắc ảnh hưởng. Cả thanh kiếm hung tính cùng sát khí lần thứ hai thượng một cái bậc thang, đánh thẳng vào toàn bộ huyền thiên chủ quang động thiên. Lúc này, ngay cả huyền thiên bảo thổ cành lá đều phảng phất bị cuồng phong hiu hiu, liên tục run run. Rất có bộ phận lá cây tại kiếm quang lóng lánh hạ, từ chi làm hơn bóc ra. Nhưng ở uy thế bay lên sau khi, cự kiếm sát khí ba đồng kế tiếp trái lại từ từ chuyển nhạt, thẳng đến sau cùng thậm chí bình tĩnh lại. 1/3 chớp đồng diệt sạch, 2/3 vẫn đang tú tích loang lổ cự kiếm một lần nữa bay trở về cái hộp kiếm phía trên. Mũi kiếm lao xuống, chậm rãi rơi vào cái hộp kiếm trong. Làm cử kiếm hoàn toàn thu hồi cái hộp kiếm chúng sau, phanh, nhất thanh muộn hưởng, cái hộp kiếm phía trên cơ quát lần thứ hai động tính, một lần nữa hợp lại, cái hộp kiếm khôi phục đóng kín trạng thái. Lâm Phong thấy thế, trường thở ra một hơi dài. Đổ thắng, ta đoán là chính xác. Cử kiếm rơi vào luống cuống, dường như hung thú lấy ra khỏi lồng hấp, rất lớn trình độ thượng là bởi vì nhằm vào trước 1/3 mũi kiếm thượng tú tích thanh lý. thủy chung kém như vậy một điểm cuối cùng không thể tận toàn bộ công. Cự kiếm một lần nữa trở lại cái hộp kiếm trong. Kia khiếp người kiếm khí hung uy cũng tiêu thất vô tung. Huyền thiên chủ quang động thiên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái hộp kiếm biểu hiện mặt. Xông ra dọc theo hơn 10 điều ngân sáng lên xiềng xích. Ở trong không khí đan vào bay lượn. Xiềng xích rất nhỏ. So với độ cao gần 30 thước to lớn cái hộp kiếm mà nói. Thì dường như hơn 10 căn ngân sắc sợi tơ một dạng. Trước khi cõng cái hộp kiếm hành tẩu thiếu nữ thân ảnh lần thứ hai ở trên không khí hiện lên. Vẫn là mặt không biểu tình. Hơn 10 đạo ngân sắc xiềng xích cùng nhau quấn tại trên người nàng. Trong nháy mắt căng thẳng. Dẫn sắc ở cái hộp kiếm trọng lượng. Thiếu nữ cõng lên cái hộp kiếm. Cước bộ rơi trên mặt đất. Phát ra trầm trọng một thanh âm vang lên. Sau đó từng bước một. Một lần nữa bắt đầu vòng quanh bảo thụ hành tẩu. Nàng cước bộ không gì sánh được trầm trọng. Bước tốt thong thả. Nhưng mỗi một bước đều bước được vững vô cùng. Có một cổ không thể ngăn trở. Không thể dao động. Một đường đi trước. Vĩnh viễn liên tục hơi thở mùi vị. Thấy một màn này. Bảo thủ hạ tự mình một người chơi cờ lão giả. Lại thu hồi hơi mờ mịt ánh mắt. Một lần nữa cúi đầu. Vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm trước mặt mình bàn cờ. Vốn có tính bất động trên bàn cờ, quân cờ bắt đầu một lần nữa di động. Mà thiên cát em bé thì cẩn cẩn rực rực từ cành cây phía sau thò đầu ra. Mắt thấy trước kia đồng nhất cái dưới mái hiên khách trọ rốt cuộc khôi phục như cũ dáng dấp. Cái này không có tim không có phổi vật nhỏ rất nhanh cũng chứng nào tật nấy. Nhảy đến dưới tàng cây. Nằm xuống đất thượng. Trực tiếp bắt đầu vù vù ngủ say. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Xoay người lại một lần nữa nhìn về phía đeo kiếm thiếu nữ, nhẹ nhàng nhướng mày lên. Nàng dáng dấp, nhìn qua tuổi tác so với trước lớn lên rất nhiều. Vào hôm nay trước đây, mặc kệ huyền thiên chủ quang động thiên trong vượt qua bao lâu thời gian năm tháng. Cái này đeo kiếm thiếu nữ dáng dấp không có biến hóa chút nào. Vẫn là Lâm Phong lần đầu tiên thấy nàng mốt đương thời tử. Nhìn qua gầy yếu chịu không nổi. Bất quá 11,2 tuổi dáng dấp. Nhưng lúc này nàng xem đi tới. Dáng người rõ ràng trường cao rất nhiều. Tuy rằng nhưng hiển gầy yếu. Nhưng rõ ràng đã là 14,5 tuổi. Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ. Như thế có ý tứ, chỉ là không biết kiếm này là trời sinh mà thành, hay là hắn người chế tạo liền. Lúc này ta còn không có 10 phần nắm chặt thu kiếm này. Bất quá hôm nay cuối cùng là kết làm một cái thiện duyên. Ngày sau có thể là có thể dùng được với. Lâm Phong ra huyền thiên chủ quang động thiên trong lòng suy tư. Có già thiên tán. Phòng ngự không lo. Ta nếu là có thể có cơ hội thu luyện hóa kiếm này. Công kích kia lực cũng muốn trong nháy mắt bảo biểu hiện. Thật là ngấm lại cũng làm cho người hướng tới. Chỉ là. Đến cùng thế nào khả năng thu chuôi này quái kiếm đây. Đang nghĩ ngợi, Lâm Phong đột nhiên mũi mấp máy, nghe thấy được một cổ mùi thơm. Cái mùi này, Lâm Phong đầy ớt đều là hắc tuyến. Trong lòng đang không ngừng kêu rên. Hắn xoay người nhìn lại. Chỉ thấy cả người đến cổn viền vàng tử la lan trường bào. Ngũ quan không gì sánh được tinh xảo tuấn mỹ. Khí chất lại âm nhu xinh đẹp trí cực thanh niên đi tới. Có thể như vậy phong tình vạn chủng nhưng không coi ai ra gì nam tử, trừ Miêu Thế Hào bên ngoài không còn có người thứ hai. U, tông chủ ngài trở về lâu như vậy cũng không cho ta biết một tiếng, thực sự làm cho lòng người toái a. Vừa thấy mặt, Miêu Thế Hào mở miệng câu nói đầu tiên. Thiếu chút nữa khiến Lâm Phong một quyền đánh vào hắn kia trương như hoa như ngọc trên mặt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 352. Tiểu giảng, ta còn chỉ không ngươi. 352. Tiểu giảng, ta còn chỉ không ngươi. Thế Hào tìm bản tòa có việc. Lâm Phong hiện tại cũng biết đại khái làm sao cùng Miêu Thế Hào giao tiếp. Khi hắn đùa so thời điểm tốt nhất ứng đối phương thức chính là đem đề tài ngăn, không muốn cùng hắn nhiều dây dưa. Ngươi cùng Miêu Thế Hào ba hoa. Hắn lập tức sẽ thuận cán đi lên bò. Càng ngày càng điên. Ngươi cùng hắn quắt mắt nhìn chừng chừng. hắn rồi lại việc không đáng lo. Còn có thể ở nơi nào bản thân não bổ ngươi là đang cùng hắn liếc mắt đưa tình. Hắn thấy, đó là một loại tình thú. Cho nên loại thời điểm này, liền quả quyết đem trọng tâm câu chuyện rời đi mở, nói chính sự là tốt rồi. Tuy rằng Miêu Thế Hào hình dạng rất không chính kinh, nhưng Lâm Phong vẫn có thể từ ánh mắt của hắn trông được ra. Miêu Thế Hào lần này qua đây, là có sự tình chuyên tới tìm hắn. Miêu Thế Hào bĩu môi, hơi có chút thương tâm bạch Lâm Phong liếc mắt, lại để cho Lâm Phong cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Thiên Hảo bọn họ nhặt trở về đầu kia yêu hồ, ta xem. Miêu Thế Hào tay phải thành lan hoa chỉ hình dạng, vũ mị loay hoay một chút hắn bên tai sợi tóc. Tám đuôi yêu hồ, yêu vương hậu kỳ thực lực, còn là một đầu hỏa hồ. Nàng như tại đỉnh phong trạng thái, ta cũng không phải là đối thủ. Ta nếu là có thể tiến hơn một bước tấn chức nguyên anh hậu kỳ, luyện thành thiên địa pháp tướng, làm có thể cùng nàng đánh một trận. Lâm Phong gật đầu. Theo thôn thôn nói, này yêu tên là Hồ Diễm Diễm, tại thiên hoang rồng lục có chút nổi danh, tôn hào Diễm Hồ Vương, là cửu vĩ thiên hồ sùng ái nhất chính nữ. Miêu Thế Hào nhẹ nhàng thiêu thiêu mi mau. Nguyên lai là nàng a. Hồ Diễm Diễm danh hào ta cũng có nghe thấy, là yêu tộc gần nghìn năm tới nay nổi danh nhân tài mới xuất hiện, cùng thiên mị đại thánh đệ tử Lông Dạ nổi danh. Đang nói, Miêu Thế Hào sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, dùng xem ký thái độ tầm mắt liên tục trên dưới quan sát Lâm Phong, ánh mắt có chút bất thiện. Lâm Phong không hiểu hay, ngươi lại giở trò việc gì? Miêu Thế Hào vẻ mặt ngưng trọng nói, tông chủ ngươi sẽ không phải là khiến hồ ly tinh kia cho mê hoặc a? Lâm Phong liếc một cái, đều cái gì lộn xộn lung tung gì, tông chủ ngươi không biết. Miêu Thế Hào trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần tình, cả người đều dễ dàng rất nhiều, nhưng vẫn là thận trọng hướng Lâm Phong hỏi, tông chủ về cái này Hồ Diễm Diễm biết nhiều ít? Lâm Phong hơi nhíu mày, hôm nay trước khi hoàn toàn không biết gì cả, về nàng tin tức đều là nghe thôn thôn tiểu nha đầu kia nói. Thế nào, này yêu có chuyện, vấn đề một đi không trở lại? Miêu Thế Hào cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm một câu, bất quá ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong thời điểm cũng đã một lần nữa một bộ phong tình vạn trùng dáng dấp, cười nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi, tôn chủ ngươi không biết cũng không khẩn yếu. Hắn toái toái niệm đạo, kia hồ yêu hiện tại trọng thương khẳng định không cách nào hóa thành hình người, nơ, vậy không thành vấn đề. Không biết tốt nhất, không biết tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng biết. Lâm Phong đi tới hắn trước mặt, đến cùng cái gì vĩnh viễn cũng không biết tốt nhất? Không có gì, không có gì. Miêu Thế Hảo cười hai tiếng, mắt thấy Lâm Phong không có bị lừa dối đi qua, trái lại bình tĩnh theo dõi hắn, Miêu Thế Hảo không khỏi có chút chột dạ. Hắn bĩu môi, đột nhiên nói, tông chủ a, ta đây lần tới tìm ngươi thực nhất chuyện chủ yếu là về thái hư quan đám kia tháo hàng. Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Miêu Thế Hào, Miêu Thế Hào lúc này trái lại không hề một bộ khói coi mị đi hình dạng, có vẻ không gì sánh được chăm chú chính kinh. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, Lâm Phong mới biết được cái này hồn đảm tuyệt đối là đang cố ý đổi chủ đề. Tình huống gì, nói một chút coi a. Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển, không có lại tiếp tục truy vấn, mà là theo Miêu Thế Hào mà nói tiếp theo. Miêu Thế Hào nhẹ thở phào một cái, nói, thái hư quan nội bộ truyền đến tin tức, Bàng Kiệt đem đạo môn thiên hạ hành tẩu chức vị tháo xuống, tại Bạch Vân Sơn chuyên tâm bế quan. Hắn hơi chút bữa một chút sau nói tiếp, nhìn hắn sáng sấp tựa hồ đột phá trước khi nào đó bình cảnh, muốn mượn cơ hội này trùng kích nguyên thần cảnh. Lâm Phong ngửa đầu vọng thiên, quả thế, thái hư quan hạt tâm truyền nhân quả nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ban đầu ở Sa Châu Thành bên ngoài Ngọc Kinh Sơn chân đụng phải đầu rơi máu chảy. Bàng Kiệt nhìn như anh danh mất hết, nhưng trong được mất, chỉ bản thân của hắn tâm lý khả năng đánh giá rõ ràng. Kế nhiệm đạo môn thiên hạ hành tẩu là ai? Lâm Phong hỏi tiếp. không thể nào là Yến Minh Nguyệt hai tiến cung. Nàng có thể tại địa phương khác đạt được thu hoạch, nhưng sẽ không một lần nữa ngồi trở lại đạo môn thiên hạ hành tẩu vị trí. Mặc dù đang trong mắt thế nhân, nàng vẫn là Thái Hư Quan thánh nữ, nhưng chỉ có thể là có thực vô danh. Miêu Thế Hào tín phục gật đầu, che miệng cười duyên nói: "Tông chủ quả thật liệu sự như thần đây. Yến Minh Nguyệt tuy rằng phản hồi Bạch Vân Sơn, nhưng vẫn chưa một lần nữa tiếp nhận chức vụ đạo môn thiên hạ hành tẩu chi chức. Thái Hư Quan cụ thể đối với nàng có cái gì an bài, bây giờ còn không rõ ràng lắm. Về phần nói mới mặc cho đạo môn thiên hạ hành tẩu." Miêu Thế Hào thần tình chăm chú vài phần, chậm rãi nói: "Thế Hào ca, ta cũng không có được cụ thể tin tức, nhưng duy nhất có thể xác định có một chút. Mới mặc cho đạo môn thiên hạ hành tẩu, cũng không phải là tại Thái Hư Quan mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất sinh ra. Không phải là Yến Minh Nguyệt cùng Bàng Kiệt vãn bối. Chí ít cũng là bọn họ cùng thế hệ sư huynh đệ. Thậm chí có thể là sớm hơn đồng lứa." Lâm Phong ánh mắt lóe lên. "A, là phái bảo thủ còn là phái cấp tiến?" Miêu Thế Hào rất khẳng định đáp: "Phái bảo thủ, điểm này không hề nghi ngờ." Lâm Phong không nói gì, trong lòng suy nghĩ di động. Theo lý thuyết, Bàng Kiệt tương đương với bản thân chủ động nhường ra thiên hạ hành tẩu chức vị. Nếu như là bản thân hắn tương ứng phái cấp tiến ra người khác chọn tiếp nhận, vậy cũng không vấn đề gì. Dù sao Bàng Kiệt không có gì rõ ràng sai lầm, không tính là tự nhận lỗi từ chức. Thậm chí thật muốn truy cứu, trình độ nhất định, hắn là khiến Yến Minh Nguyệt cho hố. Nhưng bây giờ cũng phái bảo thủ ra người đến tiếp trưởng Bàng Kiệt vị trí. Hoặc là Thái Hư Quan nội bộ có đại biến động, phái bảo thủ toàn diện áp đảo phái cấp tiến, sẽ chính là song phương đạt thành một loại trao đổi ít lợi cùng thỏa hiệp cân đối. Lâm Phong mỉm cười: "Vị này tân nhậm đạo môn thiên hạ hành tẩu còn rất thần bí. Bất quá hắn trung quy muốn trên đời người trước mặt làm nổi bật tâm tư của nhân vật." Miêu Thế Hào gật đầu: "Là đạo lý này không sai. Về đầu kia hồ yêu." Lâm Phong chuyện nhất chuyển, đột nhiên lại đem nói chuyện nội dung quay lại trước khi trọng tâm câu chuyện. Miêu Thế Hào sắc mặt hơi đổi một chút, ngửa mặt lên trời cười ha hả: "Kia gì? Tông chủ, ta đột nhiên nhớ tới. Mấy ngày nay ngủ được không tốt, hiện tại phải đi về bổ cái biết. Ngươi chậm rãi bẩn, chậm rãi bẩn." Nói, bất đồng Lâm Phong tiếp tục lái miệng trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn Thế Hào ca lắc một cái phố bộ, nhìn như nhàn nhã đi chơi thực gần như chạy trối chết. Lâm Phong thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười dài: "Tiểu dạng, ta còn chỉ không ngươi. Thế Hào, ngươi còn bản vẽ đồ xâm phá đây." Cuối cùng cũng có đuổi Miêu Thế Hào địa phương tốt pháp. Lâm Phong tâm tình cực kỳ sung sướng. Càng huống chi, tính là không Miêu Thế Hào, hắn cũng có phải là biện pháp sao biết được đảo Hồ Diễm Diễm nội tình. Miêu Thế Hào đến cùng nghĩ giấu riêng cái gì đây? Lâm Phong có chút không hiểu hay tìm tới thôn thôn, hỏi. Về kia Hồ Diễm Diễm, chứ ngươi lần trước cung cấp tin tức ở ngoài, còn có cái gì hắn tương đối đặc biệt địa phương? Thôn thôn là thiên hoang rồng lục sinh trưởng ở địa phương yêu tộc dân bản địa. Đối với yêu tộc sự tình nhất định phải so Miêu Thế Hào càng rõ ràng hơn. Càng huống chi nàng cùng thiên hồ bộ tộc không thế nào đối phó. Có câu châm ngôn nói tốt: nhất giải ngươi người thường thường là ngươi địch nhân. Tại Lâm Phong nghĩ đến, về thiên hồ bộ tộc, có nghi vấn gì trực tiếp hỏi thôn thôn, lại không quá thích hợp. Ai biết thôn thôn nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần tỉnh. Trên dưới tỉ mỉ quan sát Lâm Phong một trận sau, trực tiếp phần thưởng hắn một đôi thật to khinh bỉ. Hừ, biểu hiện mặt giả bộ ra vẻ đạo mạo thực các ngươi giống được đều là một cái đức hạnh. Lâm Phong bị nàng vừa thông suốt ở trách, lại trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Tức giận đến hắn trực tiếp nắm thôn thôn đầu nhỏ đem người nhắc tới giữa không trung. Ngươi nha đầu kia, ba ngày không đánh, phòng hảo hạng bóc ngói, xem ra ngươi là lại ra ngứa đúng không? Buông tay, thả ta xuống tới. Thôn thôn ở giữa không trung hoa chân múa tay vui sướng, liên tục giãy giụa. Nhìn Lâm Phong, Nàng một trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh thường. Lẽ nào ta nói sai? Ngươi nếu không phải là coi trọng kia Hồ Diễm Diễm, để làm chi gấp gáp như vậy hỏi thăm nàng sự tình? Yêu tộc từng cách một vây bắt nàng chuyển cũng liền thôi. Các ngươi nhân tộc cũng đều như thế nông cạn. Bị hồ ly tao khí mê được đầu óc choáng váng. Lâm Phong nghe lời này trái lại không buồn, chuẩn xác bắt được thôn thôn tìm từ trong then chốt. Ngươi mới vừa nói, các ngươi nhân tộc. Cái này, các ngươi, là chuyện gì xảy ra? Thôn thôn sửng sốt, người cũng không giãy giụa, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Phong. Thế nào, ngươi không biết? Lâm Phong đem nàng phóng tới trên mặt đất, cười nói. Bản tỏa biết nàng tồn tại, hay là từ trong miệng ngươi biết, ngươi quên? Đúng rồi. Thôn thôn vỗ ấp một cái, quay đầu xem Lâm Phong liếc mắt. Hơn nữa Hồ Diễm Diễm hiện tại như thế suy yếu, ngay cả hình người đều không thể chuyển hóa. Ngươi khẳng định cũng chưa từng thấy qua nàng hóa thành hình người dáng dấp. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Ngụ ý, bản tỏa nếu như ra mắt, liền nhất định sẽ bị mê hoặc. Thôn thôn rất nghiêm túc nói. Hồ Diễm Diễm tôn hào là Diễm Hồ Vương. Nhưng ở thiên hoang rồng lục, tuyệt đại đa số yêu tộc, nổi bật là giống được yêu tộc, đều ở đây lúc không có ai xưng nàng Diễm Hồ Vương. Hồ Diễm Diễm là công nhận yêu tộc đệ nhất mỹ nữ, tươi đẹp xanh lan truyền toàn bộ thiên hoang rồng lục. Đi Thanh Khâu Sơn cầu thân yêu tộc toàn bộ tích lũy, mỗi người một cước có thể đem Thanh Khâu Sơn đạp bình. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. So lông giả còn mỹ. Thôn thôn bĩu môi. Án các ngươi nhân tộc thẩm mỹ, hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng dựa theo yêu tộc mà nói, lông giả bản thể là lang hoàn ngọc thụ, có thể sánh bằng không được thiên hồ hoặc người. Nàng nghiêng Lâm Phong liếc mắt, Hồ Diễm Diễm năm xưa hóa thành hình người, đi tới các ngươi nhân tộc thế giới, đã từng dẫn tới Đại Tần Hoàng Triều một vị nguyên thần tu vi thân vương quý. Bị Hồ Diễm Diễm cử tuyệt sau trực tiếp đồng thủ cường đoạt. Là Thiên Hồ Đại Thánh tự mình phủ xuống Thần Châu Hảo Thổ, mới đem Hồ Diễm Diễm bình an đón về. Cái này tại Thiên Hoang Rồng Lục thậm chí trở thành một món câu chuyện mọi người ca tụng, càng làm cho Hồ Diễm Diễm tươi đẹp danh lan xa. Đồng thời cũng trở thành yêu tộc tại các ngươi Thần Châu Hảo Thổ danh tiếng nhất vang mỹ nữ. Lâm Phong nhiều hứng thú sau khi nghe xong, vừa cười vừa nói. Kia bản tỏa còn muốn cảm ơn ngươi đem nàng nhặt trở về. Thôn thôn phẫn nộ không nói lời nào, hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Các ngươi giống được đều là như thế nông cạn. Một cái suốt ngày nghĩ cùng giống được sao phối tiểu nha đầu danh thiếp, không tư cách nói bản tỏa nông cạn. Lâm Phong cười lắc đầu, trong lòng khẽ nhúc nhích, xoay người nhìn lại, chỉ thấy tiểu bất điểm sắc mặt cổ quái đi tới trước mặt mình. Hành lễ sau khi tiểu bất điểm mở miệng nói chuyện thanh âm đều có chút quái. Sư phụ a, đầu kia yêu hồ trước khi một mực xả chết bất động đạn, vừa mới đột nhiên có phản ứng, nói muốn gặp ngài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0353. Huyền thiên kiếp diễm. 353. Huyền thiên kiếp diễm. Lâm Phong theo tiểu bất điểm cùng đi đến một chỗ trong động phủ. Động phủ trong lúc này đang ngồi đến hai người. Xấu hổ tương đối. Nói cho đúng, là một người một yêu tài đối. Một người trong tử y hắc bào thanh niên. Đúng là Lâm Phong đại đệ tử Tiêu Diễm. Mà tên còn lại đó là Hồ Diễm Diễm. Ừ, có thể hóa thành hình người. Nàng luyện hóa chân hỏa tốc độ so với ta mong chờ trong phải nhanh hơn một điểm. Xem ra tại tu luyện thiên phú thượng quả thực cũng là siêu cấp thiên tài cấp bậc. Đây là Lâm Phong nhìn thấy Hồ Diễm Diễm cái ấp tử trong ý nghĩ đầu tiên. Nhưng kế tiếp, hắn chỉ biết vì sao Miêu Thế Hào cùng thôn thôn trước khi đều biết có cái loại này ngộ giải. Thật sự là bởi vì trước mắt hóa thành hình người Hồ Diễm Diễm quả nhiên là một cái tuyệt thế vưu vật. Bình tĩnh mà xem xét. Lông giả cùng Yến Minh Nguyệt. Hơn nữa cùng Tiêu Diễm Thanh Mai Trúc Mã Tiêu Chân Nhi. Tại ngũ quan hình dạng thượng cùng Hồ Diễm Diễm là một cấp số. Có thể các nàng Mỹ đều tương đối bình thản nội liếm. Dù cho đều là yêu tộc lông giả cũng là như vậy. mà Hồ Diễm Diễm Mỹ lại có vẻ kinh tâm động phách, tràn ngập trực tiếp nhất nguyên thủy lực đánh vào. Khuôn mặt hoàn mỹ không có một chút xíu tì vết, phảng phất thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm. Lồi lõm có hứng thú thân thể, đường cong động nhân trí cực. Nàng thần tình băng lãnh hờ hững, hơi chút hóa tan một ít tự thân mị hoặc thiên thành vô song đẹp đẽ, nhưng có khác một phen lãnh diễm khí chất, trái lại càng thêm dễ khiến nam tính trở nên tâm động. Trên người nàng chỉ khoác quần áo hỏa hồng da cừu, nên che lấp địa phương trái lại đều che lại, nhưng vẫn đang có mảng lớn bạch ngọc một dạng da thịt lộ ở bên ngoài, nửa chặn nửa che giữa, trái lại càng thêm hoạt người. Lâm Phong quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Diễm, chỉ thấy hắn lung túng không thôi, tay để vào đâu đều cảm giác không được tự nhiên. Đem một cái gà giò cùng như vậy một cái động nhân vưu vật, cô nam quả nữ đặt chung một chỗ, đúng là thật khó khăn là tiểu tử. Tiểu bất điểm thần tình cổ quái, tầm mắt tại nhà mình đại sư huyên cùng Hồ Diễm Diễm trong lúc đó đổi tới đổi lui, tràn ngập hiếu kỳ. Hắn kia cổ quái ánh mắt thấy Tiêu Diễm hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm Phong nhìn Hồ Diễm Diễm, hỏi: ngươi đưa ra muốn gặp bản tọa? Hồ Diễm Diễm ngẩng đầu nhìn Lâm Phong liếc mắt, ánh mắt vắng lặng, gật đầu. Các hạ thế nhưng huyền môn chi chủ. Vãn bối Hồ Diễm Diễm lễ độ. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, nhìn thẳng vào nàng hai mắt, sau một lúc lâu khẽ gật đầu. Xem ra ngươi bản tính quả thực lãnh đạm, chỉ là xuất thân thiên hồ tộc, thiên phú lại thích mị hoặc thiên thành. Hồ Diễm Diễm trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên xấu hổ vẻ, nhớ tới rất nhiều không thoải mái hồi ức. Nhưng nàng xem hướng Lâm Phong hai mắt, phát hiện Lâm Phong ánh mắt trong suốt, không có cái loại này thường ngày nhìn quen, để cho nàng chán ghét xấu xa ý niệm. Hồ Diễm Diễm trầm mặt một chút, nhàn nhạt nói: tiền bối minh giám, rất nhiều chuyện quả thực không vãn bối mong muốn. Lâm Phong gật đầu, đột nhiên giơ tay lên. Một đạo tử khí đem Hồ Diễm Diễm bao phủ ở. Hồ Diễm Diễm cả kinh. Nhưng kế tiếp liền phát hiện Lâm Phong pháp lực cũng không có cầm cố ý, mà là đang tìm kiếm trong cơ thể nàng yêu lực biến hóa. Lâm Phong thần thức rất nhanh thì tại Hồ Diễm Diễm trong cơ thể tìm được bản thân mục tiêu. Đó là một đoàn tràn ngập không rõ ý tứ hàm xúc, phảng phất vực sâu tai biến tựa như hắc ám ma hỏa. Huyền thiên kiếp diễm, quả nhiên là bảy đại chân hỏa một trong linh hỏa. Lâm Phong đối chiếu hệ thống nói rõ, lập tức liền phân biệt ra được tại Hồ Diễm Diễm trong cơ thể liên tục tác loạn hỏa diễm. Đúng là trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong huyền thiên kiếp diễm. Huyền thiên kiếp diễm, ánh sáng màu là hắc sắc, là cùng lam tử sắc u minh tà hoàng cũng xưng ma hỏa. Mỗi lần hiện thế đều muốn mang đến thiên địa hảo kiếp. Loại này chân hỏa quen thôn phệ đốt cháy vạn vật lớn mạnh bản thân hỏa thế, không những được thôn phệ tu sĩ pháp lực cùng yêu tộc yêu lực, tại lấy nhiều đối thiếu dưới tình huống thậm chí ngay cả hắn sáu loại trí cao chân hỏa đều có thể thôn phệ. Thiên trì tông băng hoa phần viêm chi thuật, tương truyền đó là Thiên Trì Tông một vị nguyên thần đại năng, trong lúc vô tình mắt thấy huyền thiên kiếp diễm uy thế sau, lại với nhà mình Tuyết Sơn Thiên Trì băng hỏa trong lúc đó tìm hiểu, cuối cùng sáng tạo ra tới cường lực pháp thuật. Băng hoa phần viêm chi thuật, có thể mà chống đỡ tay pháp lực làm nhiên liệu, lớn mạnh tự thân pháp lực biến thành linh hỏa hỏa thế. Nhưng loại này thôn phệ thiêu đốt vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Tại pháp thuật đình chỉ sau khi, pháp lực hỏa diễm sẽ tùy theo tắt, đối thủ bị đốt hủy pháp lực cũng theo đó tiêu tan thành mây khói. Nhưng huyền thiên kiếp diễm, nhưng có thể tại đem đối phương pháp lực sau khi cắn nuốt, để mà lớn mạnh tự thân. Thứ hiệu quả này là vĩnh cửu tính. Điều này sẽ đưa đến huyền thiên kiếp diễm cực kỳ bá đạo. Chỉ cần một chút xíu hỏa tinh thì có khả năng không ngừng nghỉ lớn mạnh mở rộng, thẳng đến sau cùng hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ ngập trời chi thế. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, huyền thiên kiếp diễm so u minh tà hoàng càng chọc người đau đầu. Chỉ bất quá, Hồ Diễm Diễm trong cơ thể huyền thiên kiếp diễm tựa hồ ra chút biến hóa, bị vây một loại làm bán thời gian ngủ trạng thái. chân hỏa hỏa lực một mực cùng hồ diễm diễm yêu lực đối kháng rằng co. Nhưng không có phát huy ra cái loại này đáng sợ nhất thôn phệ đặc tính. Sự phát hiện này khiến Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ. Nói như vậy, muốn điều khiển huyền thiên kiếp diễm người, khó giải thích nhất nhất không tốt giải quyết vấn đề, chính là luyện hóa huyền thiên kiếp diễm tất nhiên cần đến tự thân pháp lực. Có thể ngươi dùng tự thân pháp lực luyện hóa, lại sẽ bị huyền thiên kiếp diễm thôn phệ. Luyện hóa không thành công, pháp lực trái lại làm huyền thiên kiếp diễm nhiên liệu, khiến huyền thiên kiếp diễm càng phát ra cường đại. Ngay sau đó cũng liền càng phát ra khó có thể luyện hóa, rơi vào một cái chết tuần hoàn trong. Cho nên từ cổ chí kim nghìn vạn năm, có thể điều khiển huyền thiên kiếp diễm người cực kỳ rất thư thớt. Lâm Phong thu hồi pháp lực thần thức, hồ diễm diễm nhích miệng môi, không nói gì. Ngươi nhưng là muốn cùng thiên hồ đại thánh liên hệ? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Hồ diễm diễm gật đầu. Đúng là như vậy, mong rằng tiền bối cho phép. Như không có Lâm Phong cho phép, hồ diễm diễm mặc dù có truyền âm tinh thạch cũng vô pháp cùng ngoại giới thành lập liên hệ. Có thể, ngươi tự tiện. Lâm Phong khẽ động niệm giữa, che đẩy Ngọc Kinh Sơn pháp lực bình chứng hướng hồ diễm diễm võng khai một mặt. Hồ diễm diễm cảm ơn Lâm Phong, lập tức bóp nát truyền âm tinh thạch cùng mẫu thân mình thiên hồ đại thánh liên hệ. Tin tức chuyển được sau, đối diện truyền tới một bình thản thanh âm. Diễm diễm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cái thanh âm này bình thẳng khô khan, khiến người ta khó có thể tưởng tượng là thuộc về mê hoặc thiên hạ thiên hồ đại thánh thanh âm. Nói hồ diễm diễm là yêu tộc đệ nhất mỹ nữ, đó là bởi vì không vài người dám đi di đứng hàng yêu tộc 10 thánh thiên hồ đại thánh. Thiên hồ đại thánh, lại xưng cửu vĩ đại thánh, thiên hồ bộ tộc lão tổ tông, cùng lông giả sư tôn thiên mỹ đại thánh, thôn thôn gia lão cha thao thiết đại thánh cùng với kim ô đại thánh chờ đại yêu, cũng xưng yêu tộc 10 thánh, là đứng ở thiên hoang rồng lục đỉnh tuyệt thế đại yêu. Này yêu tuy rằng không lấy đấu pháp sắc bén đến xưng, nhưng là có bao nhiêu loại thần thông thủ đoạn, là yêu tộc đỉnh phong cường giả. Cái kia bình thẳng khô khan thanh âm tiếp tục nói. Thế nhưng chịu khổ đầu, hồ diễm diễm đối với nàng làm sao đạt được huyền thiên kiếp diễm sự tình giản đơn hai câu mang qua. Đem bản thân lúc này tình huống trọng điểm miêu tả một chút. Đối với tiểu bất điểm cùng thôn thôn đem nàng nhặt trở về sự tình, cũng không nói thêm gì. Thiên hồ đại thánh bên kia rơi vào ngắn trầm mặt, sau một lúc lâu nói. Diễm diễm, ngươi lúc này cử ly luyện hóa huyền thiên kiếp diễm còn bao lâu nữa? Hồ diễm diễm xem bên cạnh Lâm Phong đám người liếc mắt, chậm rãi nói. Nữ nhi không biết, nhưng thời gian sẽ không ngắn. Thiên hồ đại thánh lại trầm mặt một chút sau, kế tiếp mở miệng, cũng hướng về phía Lâm Phong nói. Lâm tông chủ, tiểu nữ lúc này chịu huyền thiên kiếp diễm khó khăn, hành động bất tiện. Lão thân lại hết lần này tới lần khác vô lực tại sắp tới đi đón nàng hồi thiên hoang rộng lục. Lâm Phong thần sắc bất động, cũng không có nói tiếp, hắn biết thiên hồ đại thánh khẳng định còn có bên dưới. Lão thân nghe nói Lâm tông chủ bên cạnh mang theo phệ thiên thao thiết nữ nhi, còn giúp nàng trọng tố thân thể, rất nhiều coi chừng, cho nên rơi vào đường cùng. Có cái yêu cầu quá đáng, xin hãy Lâm tông chủ tương trợ. Thiên hồ đại thánh từ từ nói. Lão thân muốn mời Lâm tông chủ cho phép diễm diễm tại ngài chỗ đó ở một đoạn thời gian, mong rằng Lâm tông chủ có thể đáp ứng. Lâm tông chủ ngồi xuống để tử kiêm tu Thái Dương chân hỏa, U Minh Tà Hoàng hai đại chân hỏa. Tin tưởng Lâm tông chủ đối chân hỏa chi lực rất có nghiên cứu, mong rằng Lâm tông chủ có thể chỉ điểm tiểu nữ một hai, giúp nàng luyện hóa huyền thiên kiếp diễm. Thiên hồ đại thánh sau cùng nói. Đợi tiểu nữ đem huyền thiên kiếp diễm luyện hóa sau, tự nhiên sẽ phân ra một nửa mồi lửa giao cho quý tông. Trừ lần đó ra, lão thân còn có khác tâm ý cảm tạ, thỉnh Lâm tông chủ giúp một tay. Lâm Phong không có trước tiên làm ra trả lời. Một bên hồ diễm diễm lạnh lùng trên mặt rõ ràng hiện ra ngoài ý muốn thần tình, nhưng lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục hờ hững. Có thể. Lâm Phong suy tư một chút sau, lập tức cho ra khẳng định đáp án. Đối diện Thiên Hồ Đại Thánh lặng lặng nói: làm phiền Lâm tông chủ, lão thân ở đây đi đầu cảm ơn. Tiếp theo nàng liền đối với Hồ Diễm Diễm nói: Diễm Diễm, an tâm tu luyện, luyện hóa huyền thiên kiếp Diễm sau nữa tự hành phản hồi Thanh Khâu Sơn. Hồ Diễm Diễm lãnh đạm đáp: nữ nhi minh bạch. Thư từ qua lại đến tận đây gián đoạn, Lâm Phong quét Tiêu Diễm liếc mắt, thuận miệng nói: giao cho ngươi. Tiêu Diễm ngẩn ngơ, tiếp theo mặt lộ sầu khổ, lặng lẽ dùng pháp lực truyền âm cho Lâm Phong: sư phụ, công việc này có thể hay không tìm người khác a? Lâm Phong tự tiếu phi tiếu liếc hắn một cái: thế nào, sợ bản thân cầm giữ không được? Nếu như đặt ở bình thường, khả năng hoàn hảo một điểm. Tiêu Diễm cười khổ nói: đối với ngươi hiện tại trạng thái, không chỉ là pháp lực tu vi rơi xuống đáy cốc, ngay cả định lực cũng kém rất. Bởi vì còn muốn tùy thời tùy chỗ cùng trong cơ thể tam đại chân hỏa đối kháng. Lâm Phong cười nói: vậy thì thật là tốt. Đúng là muốn dưới tình huống như vậy, khả năng rất có hiệu tôi luyện ngươi tâm tính cùng định lực. Bực này vưu vật bên người, cũng có thể định chủ tâm viên ý mã. Ngươi định lực tính là tu luyện tới nhà. Tiểu Diễm Tử, nỗ lực u. Đừng quên, ngươi còn có cái Thanh Mai Trúc Mã nàng dâu nhỏ tại chờ ngươi đấy. Ngươi lúc này nếu như thú tính quá mà nói, sau này làm sao đi gặp nàng? Tiêu Diễm cứng họng: sư phụ, ngài đây là cố ý hố ta à? Sai, là rèn đúc ngươi. Lâm Phong cười đến rất vô lương, lòng nói: ngươi lúc này mới kia đến chỗ a? Như cả kiếp trước đó là kinh nghiệm xa trường khảo nghiệm, cho nên hiện tại khả năng bình tĩnh như vậy. Dáng vẻ này tiểu tử ngươi kia trong quần đều nhanh muốn lên phản ứng, cũng không sợ khiến người ta nhà con gái nhà thấy chê cười. Vỗ vỗ Tiêu Diễm vai, Lâm Phong nói: tốt, đem khách mới dàn xếp tốt, sau này trực tiếp đi Tàng Kinh Lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bất Điểm: cùng vi sư đi. Nhập môn các đệ tử đời thứ hai tại nhị sư huyên ngươi giáo dục hạ đã đánh tốt cơ sở, hiện tại sắp đến phiên mấy người các ngươi tiểu tử cho người khác làm sư phụ thời điểm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0354. Trăm hoa đua nở, cạnh tranh tươi đẹp. 354. Trăm hoa đua nở, cạnh tranh chấp tươi đẹp. Lưu lại Tiêu Diễm vẻ mặt cười khổ, một thân một mình đối mặt Hồ Diễm Diễm. Lâm Phong rất thảnh thơi mang theo Tiểu Bất Điểm nghênh ngang mà đi. Trước đó không lâu Chu Dịch đã phản hồi Ngọc Kinh Sơn, mang về hắn bản thân đi kiểm tra dùng văn điệp. Sau khi về núi, Chu Dịch liền một lần nữa từ Khang Nam Hoa trên tay nhận hồi nhị đại đệ tử giáo dục trọng trách. Có Ngọc Kinh Sơn thượng đầy đủ linh khí, một đám thanh niên tài tuấn tu luyện tiến triển phi thường rất mạnh, tiến bộ khả quan. Chu Dịch không ở, cũng không có người thả lỏng. Trở về núi sau, Chu Dịch nhất nhất khảo giác bọn họ nói pháp tu vi. Kết quả phần lớn khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Lâm Phong đối với lần này cũng rất hài lòng. Tiếp tục như vậy phát triển tiếp, tông môn căn cơ lại càng phát vững chắc. Trừ môn nhân đệ tử để thăng tu vi bên ngoài, tông môn nội bộ kiến thiết cũng muốn đuổi kịp mới được. Tại Hoang Hải Pháp Hội thượng dốc sức làm, đề thăng danh vọng, tạo tự thân địa vị, là huyền môn thiên tông tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cách cục thượng chiếm một chỗ ngồi, là tông môn phát triển trọng yếu một bước. Ngoại bộ kiến thiết tiến về phía trước, nội bộ kiến thiết tự nhiên cũng muốn đuổi kịp. Song phương tề đầu tỉnh tiến, toàn bộ tông môn phát triển chỉ biết duy trì liên tục sản sinh tiến bộ. Đi tới đỉnh núi Huyền Thiên Bảo Thụ Hạ, ba tầng Tàng Kinh Lâu trước, Lâm Phong thản nhiên cất bước đi vào. Tiểu Bất Điểm cười hì hì đi theo phía sau hắn. Đạt được Lâm Phong pháp lực truyền âm, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh ba người cũng đều trước sau chạy tới. Người cuối cùng đến còn lại là Tiêu Diễm. Uông Lâm chưa có tới, là Lâm Phong giấy phép đặc biệt. Hắn hiện tại đang toàn lực bế quan, hy vọng có thể nhất cử kết thành kim đan. Người đang Lâm Phong pháp lực bảo vệ hạ, đã đưa vào Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Nội. Lâm Phong đứng ở Tàng Kinh Lâu thư khố trung tâm, vừa cười vừa nói. Tàng Kinh Lâu đặc điểm, nghĩ đến các ngươi đều đã biết. Tiêu Diễm bọn người gật đầu. Bọn họ biết một tầng thư khố giá sách mặc dù là không, nhưng lại có thể bởi vì bỏ thêm vào. Chỉ cần lấy tự thân pháp lực tồn thầm nghĩ pháp khẩu quyết, thư khố liền có thể tự động sinh thành đạo pháp điển tịch. Tốc độ nhanh chậm do tồn nghĩ người cung cấp pháp lực nhiều ít tới quyết định. Hơn nữa, cho dù là không hoàn chỉnh đạo pháp tàn thiên, tầng này thư khố cũng có thể tự động đem chi bổ đủ, suy luận ra toàn bộ pháp quyết. Điểm này tuyệt đối là phi thường nhịp thiên. Sau này huyền môn thiên tông đệ tử nếu như ở bên ngoài đạt được nhà khác tông môn đạo pháp, dù cho chỉ một bộ phận, cũng có thể suy luận hoàn nguyên ra toàn cảnh. Lúc này thư khố còn có vẻ vô cùng nhạt mỏng. Chỉ cửu tiêu thiên lôi tử hình, bất động minh vương bí quyết chờ mười mấy bộ đạo pháp điển tịch. Nhưng theo thời gian chuyển rời tích lũy, ngày sau ở đây rất có thể trở thành trong thiên địa đạo pháp bí quyết bảo tồn nhất uyên bác tồn tại. Hôm nay vi sư cho mấy người các ngươi lưu hạng nhất tác nghiệp. Lâm Phong khẽ cười nói. Lấy bản môn căn bản đạo pháp bát quái chư thiên đại đạo tàng làm căn cơ. Kết hợp các ngươi từng người tu luyện trong đối với đạo pháp cùng thiên địa chí lý lĩnh ngộ. Mỗi người suy luận ra một bộ độc lập đạo pháp điển tịch đi ra. Không cần cao co nào sâu. Không cần cỡ nào phức tạp. Chỉ cần đầy đủ tỏ rõ các ngươi từng người tu luyện trong lĩnh ngộ đạo lý là được. Lâm Phong cười xem mấy người đồ đệ liếc mắt. Không nên cảm thấy vi sư là ở bắt ngươi môn làm lao công. Cái này thực là hạng nhất đối với các ngươi có lớn lao có ít tu luyện. Đối với các ngươi mỗi người đều là như vậy. Tiểu Lâm Tử hiện tại đang bận kết đan. Ở vào một cái then chốt mấu chốt thượng. Cho nên tạm thời không với các ngươi cùng nhau. Nhưng chờ hắn kết đan thành công, xuất quan sau này, hắn cũng nhất định phải đi bước này đường. Chu Dịch liền vội vàng nói. Các đệ tử tự nhiên minh bạch sư phụ khổ tâm tại suy luận sáng tác đạo pháp điển tịch trong quá trình. Là chúng ta đối tự thân đạo pháp ý cảnh một lần tổng kết cùng trải vuốt sợi. Đem bước này đi tốt. Đối với ngày sau tu hành tự nhiên sẽ làm ít công to. Tiêu Diễm cũng gật đầu. Đây là một loại lắng. Tại tổng kết đồng thời cũng có thể khiến chúng ta tự mình kiểm tra. Tìm ra trước khi tu đạo trong quá trình bỏ sót chỗ. Tiểu Bất Điểm ánh mắt đi dạo cười nói. Sư phụ a, hoàn thành chuyện này có thời gian hạn chế không? Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Không có thời gian hạn chế, lúc nào đạo pháp suy luận đi ra, lúc nào ly khai căn này giấu. A. Tiểu Bất Điểm nhất thời có chút há hốc mồm, nhìn hắn bộ dáng kia, hắn mấy người đều là vẻ mặt khinh thường. Lại đang nhớ thương ngươi những thứ kia ăn cái gì? Tiểu Bất Điểm tức giận nói. Cái gì nha thuộc khinh thuộc trọng, ta có thể phân rõ sở, ăn được ăn lại không vội tại nhất thời. Nhưng mấu chốt là, ta đợi tại giấu trong ra không được mà nói. Thôn thôn kia hằng sẽ đem ta khổ cực để giành được tới một điểm của cải toàn bộ ăn sạch sẽ. Nàng cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Tiểu Bất Điểm vội vàng cùng Lâm Phong nói. Sư phụ, ta tại giấu trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hay không đem thôn thôn cũng tìm một chỗ xem ra. Mọi người đồng thời cười ngất, ngay cả Lâm Phong cũng sở khóc sở cười, vỗ vỗ hắn cái ức. Yên tâm, vi sư sẽ thay ngươi xem rồi. Cười đùa qua đi, Lâm Phong giọng nói nghiêm chỉnh rất nhiều. Các ngươi đại bộ phận người, đối với bản môn đạo pháp lĩnh ngộ, đều đã đạt được độ cao nhất định. Mà các đệ tử đời thứ hai tại tiểu dịch giáo dục hạ, cũng sơ bộ có căn cơ. Cho nên, tại các ngươi đối tự thân đạo pháp tu vi tiến hành trải vuốt sợi tổng kết sau khi, vi sư sẽ gặp an bài trong hàng đệ tử đời thứ hai kiệt xuất nhất một nhóm người. Đầu nhập các ngươi môn hạ, trở thành các ngươi nhập thất đệ tử. Tiêu Diễm đám người hai mặt nhìn nhau. Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm thần sắc như thường. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đều mặt lộ dáng tươi cười, cảm thấy có chút thú vị. Dương Thanh thì có chút thấp thỏm. Lâm Phong từ từ nói, đến tột cùng ai trở thành các ngươi nhập thất đệ tử, vi sư sẽ không mạnh mẽ phân phối chỉ định. Với ai có thầy trò duyên phận, cùng vài người có thầy trò duyên phận. Cái này toàn bộ muốn xem các ngươi cùng giữa bọn họ tiếp xúc. Hôm nay cho các ngươi suy luận phỏng đoán đạo pháp, thực cũng chính là cho các ngươi từng người chuẩn bị ngày sau dạy đồ để giáo tài, đỡ phải đến lúc đó lầm người đệ tử. Lâm Phong cười nói, các ngươi nhập thất đệ tử, luyện khí kỳ có thể tu luyện các ngươi bản thân sáng tạo đạo pháp, cũng có thể tu luyện tiểu dịch dễ tử bát quái đạo tàng tập chú. Cái này không làm quy định. Bất quá nếu có ai nhập thất đệ tử tu luyện đến trúc cơ kỳ, kia dễ tử bát quái đạo tàng tập chú thì không thể dùng. Đến lúc đó toàn bộ xem các ngươi bản thân sáng tạo đạo pháp. Tiểu Bất Điểm cười nói, nhị sư huynh tập chú coi như là thích hợp nhất luyện khí kỳ đệ tử sử dụng đạo tàng chú giải, ngược không cảm thấy có thay cần phải. Lâm Phong nói, đối với các ngươi mỗi người, vi sư nhất quán tôn chỉ đều là sư phụ lính vào cửa, tu hành tại cá nhân. Cho nên các ngươi suy luận sáng tạo đạo pháp, tối trọng yếu là muốn đem tự thân tại tu luyện trong đối với thiên địa đại đạo sâu nhất khắc lính ngộ tổng kết ra. Vi sư nếu như trăm hoa đua nở, cạnh tranh chấp tươi đẹp, mà không phải ngàn người một mặt, nhìn bài một điệu. Một đám đệ tử cùng kêu lên xưng là. Dương Thanh hơi chút do dự một chút, nhìn Nhạc Hồng Viêm, không nói gì. Lâm Phong chú ý tới điểm này, cười nói, tiểu thanh tử có cái gì muốn nói? Dương Thanh khom người nói, sư phụ, đệ tử nhập môn không lâu sau, cảm giác đối với bản môn căn bản đạo pháp bát quái chư thiên đại đạo tàng lý giải lĩnh ngộ cũng còn thiếu thấu triệt, sợ rằng không đủ lấy đảm đương giáo dục nhị đại đệ tử trọng trách. Lâm Phong xem Dương Thanh liếc mắt, mặt lộ mỉm cười, hắn đại khái có thể đoán ra Dương Thanh do dự nguyên nhân. Mới vừa rồi hắn đưa ra vấn đề, đúng là một trong những nguyên nhân. Mà một nguyên nhân khác, thì là bởi vì hắn tuy rằng lên núi hơi sớm, nhưng thực là theo những thứ kia nhị đại đệ tử cùng nhau bái nhập sư môn. Chỉ bất quá Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm hai người vừa vào cửa đã bị Lâm Phong thu làm đệ tử thân truyền. Hiện tại khiến hắn tại đây chút cùng bản thân cùng nhau nhập môn nhân trung chọn nhập thất đệ tử bái ông ta làm thầy. Dương Thanh khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng nguyên nhân này cũng không tốt nói rõ, bởi vì không chỉ có liên lụy đến hắn một người, Nhạc Hồng Viêm cũng cùng tình huống của hắn cùng loại. Đều là tại Sa Châu Khai Sơn Đại Điển lúc chính thức bái nhập huyền môn Thiên Tông môn tường dưới. Lâm Phong mỉm cười, đối đãi ngươi đạo pháp suy luận đi ra, vi sư sau khi xem, làm định luận lại tốt. Dương Thanh gật đầu, bên cạnh hắn Nhạc Hồng Viêm liếc hắn một cái, không nói gì. Có chút ý nghĩa đi lên nói, Nhạc Hồng Viêm cùng Tiêu Diễm có chút tương tự, tính tình tương đối thẳng, nhưng tuyệt không đại biểu nàng ngu dốt. Tương phản, rất lâu nàng phản ứng phi thường nhạy cảm, chỉ là đại đa số sự tình cũng không quá quan tâm yêu tính toán. Đối với Dương Thanh lo lắng, Nhạc Hồng Viêm mơ hồ có điều phát hiện, nhưng nàng nghĩ cách cùng Dương Thanh bất đồng. Bất quá Nhạc Hồng Viêm lúc này không có hé răng, nàng tin tưởng Lâm Phong sẽ làm ra an bài. Trên thực tế, Dương Thanh cảm thấy xấu hổ sự tình, Lâm Phong cũng có nghĩ đến. Nhưng Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh tình huống quả thực cùng những thứ kia nhị đại đệ tử bất đồng. Tại bọn họ nhập môn trước khi, thực liền cùng Tiêu Diễm đám người cùng nhau tham dự Sa Châu chi chiến. Còn không có bái sư, hai người liền đều đắt là trúc cơ kỳ tu vi, khởi bước điểm cùng những thứ kia nhị đại đệ tử hoàn toàn bất đồng. Càng huống chi bọn họ thiên phú tiềm lực cũng xa không phải là những thứ kia nhị đại đệ tử có thể sánh ngang. Bất quá, cũng khó đảm bảo không có người cảm thấy tâm lý bất bình hành. Nghĩ Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh một bước lên trời, dù sao thiên phú tiềm lực chỉ số thứ này, chỉ Lâm Phong mình có thể thấy, người khác thì không cách nào cho ra xác thực trực quan số liệu. Dù cho Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh hôm nay tu vi một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ, cũng có thể sẽ bị người tưởng bởi vì Lâm Phong cố ý ưu đãi bọn họ kết quả. Bình tĩnh mà xem xét, người khác loại nghĩ gì này cũng đúng là bình thường. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, nhân tâm là nhất không tốt phỏng đoán đồ vật. Bất quá chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển, an bài chu đáo, thực cũng không việc khó gì. Trong lòng hắn đã có toàn diện lo lắng, cho nên cũng không thèm để ý. Lưu lại mấy người đệ tử đợi tại Tàng Kinh lâu nội phòng đoán đạo pháp. Lâm Phong một thân một mình đi ra, đi hướng một bên đan phòng, ngẩng đầu nhìn một chút xoay chuyển trời đất kim các bảng hiệu, Lâm Phong thở dài. Tiểu Diễm Tử bên kia có việc cần hoàn thành, hôm nay không thể làm gì khác hơn là ca tự mình động thủ. Nhìn vạn phải cho ta lưu vài phần bộ mặt a. Tiến đan phòng, Lâm Phong lấy ra thăng linh thảo, lại lấy ra mười mấy loại thu thập tới chuẩn bị cho tốt phụ trợ dược liệu. Ngón tay khẽ búng, lấy ra thiên linh bổ khuyết đan đan phương. Hắn song trường hợp lại, chớp động chói mắt kim quang thái dương chân hỏa liền lưu loát rơi vào thiên ngoại tâm hỏa lô trong, đánh cho một tiếng bốc cháy lên, càng câu động lò luyện đan tự thân tâm hỏa. Trên mặt đất bát quái đại trận sáng lên hào quang. Lâm Phong bàn tay huy động giữa, treo trên tường phong hỏa quạt hương bồ cũng bắt đầu vỗ. Lấy thăng linh thảo dẫn đầu các loại dược liệu, bị Lâm Phong đầu nhập thiên ngoại tâm hỏa lô nổi. Trong nháy mắt liền có trận trận mùi thuốc truyền ra. Lâm Phong nhìn lò luyện đan, trong lòng hiếm có hơi cảm thấy khẩn trương. Mẹ đấy! Từ đã lâu trước đây luyện qua một lần lôi mơ đại hoàn đan sau, liền một mực không có nữa luyện qua đan. Hiện tại ngượng tay rất. Chẳng lẽ tạp lô a? Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0355. Làm việc tốt thường gian nan. 355. Làm việc tốt thường gian nan. Từ khai phá ra tiêu diễm luyện đan tiềm lực sau, Lâm Phong liền khoái trá làm lên vung tay trưởng quỹ. Huyền môn thiên tông nổi có nữa phương diện luyện đan sự tình, giống nhau toàn bộ giao cho tiêu diễm xử lý. Mà tiêu diễm cũng không khiến người ta thất vọng. Tông môn trong đan dược hầu như đều là hắn một tay luyện chế. Phối hợp với hồi thiên kim các cùng thiên ngoại tâm hỏa lô, tiêu diễm luyện đan dược liệu lợi dụng suất cực cao. Hầu như cũng không mang lãng phí dược liệu, khiến Lâm Phong phi thường hài lòng. Bất quá bây giờ tiêu diễm bị Lâm Phong ném ở Tàng Kinh lâu trong sâm ngộ đạo pháp, luyện đan sự tình không thể làm gì khác hơn là Lâm Phong bản thân tự mình mặc giáp trụ ra trận. Nhưng luyện đan vật này là cái thuần túy kỹ thuật việc, không phải nói tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, luyện đan xác suất thành công liền càng cao. Bằng không lúc đầu Bách Thảo Dược Tông Bách Thảo lão tổ cũng không về phần đang Đại Hoang Kiếm Tông trước mặt như vậy xài được. Chỉ từ luyện đan kỹ thuật đi lên nói, Nguyên Anh kỳ Bách Thảo lão tổ thậm chí muốn còn hơn rất nhiều Nguyên Thần đại ngưu. Lâm Phong cẩn rực rực điều chỉnh thiên ngoại tâm hỏa lô nội hỏa lực, luyện hóa lô trong dược liệu. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế thiên linh bổ khuyết đan, cho nên rất nhiều chi tiết còn cần Lâm Phong một bên luyện đan, một bên hiện trường lục lọi. Nhưng khiến Lâm Phong cảm thấy vui mừng là toàn bộ quá trình luyện đan tương đương thuận lợi, không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lò luyện đan nổi bay ra trận trận mùi thuốc, mà những thuốc này thơm ở trong không khí ngưng kết không tiêu tan, dĩ nhiên hóa thành nhiều đóa tường vân. Nhiều năm không luyện ca kỹ thuật cũng còn chưa phải sai địa nha. Lâm Phong hơi có chút tự biên tự diễn thầm nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cứ như vậy một mực thủ 7-7-49 canh giờ, lò luyện đan phía trên ngưng kết tường vân đã triệt để hóa thành kim sắc. Cũng từ kim sắc tường vân trong liên tục truyền ra minh tiếng vang, phảng phất trung cổ trỗi lên. Lâm Phong nhìn chằm chằm lò luyện đan, biết đã đến tối hậu quan đầu. Thiên linh bổ khuyết đan gần luyện thành thành hay bại liền xem cửa ải cuối cùng này. Ngón tay hắn khẽ búng, liền có một đạo huyết dịch hiện lên ở trong không khí, huyết dịch liên tục cuồn cuộn. Từ đó truyền ra trận trận thét dài tựa như thiên long ngâm sướng. Huyết dịch hình dạng cũng ở giữa không trung vặn vẹo biến hóa, biến thành một cái chân long dáng dấp, liên tục du đãng. Cái này tự nhiên là hắc long giải du. Kính dân, đi ra. Lão long lúc đầu bị Lâm Phong lấy máu, hầu như sẽ nước mắt long long. Lâm Phong vung tay lên, trong không khí huyết long liền nhảy vào thiên ngoại tâm hỏa lô trong. Kim sắc tường vân ầm ầm tản ra, phát ra nổ rung trời, một cổ cũng không lớn. Thế nhưng huyền diệu thanh tú khí tức từ thiên ngoại tâm hỏa lô nổi truyền ra. Thành, Lâm Phong trên mặt nở rộ mở dáng tươi cười. Nhưng còn không chờ hắn làm sao cùng kéo đan trình tự làm việc, thiên ngoại tâm hỏa lô nổi khí hơi thở đột nhiên biến đổi. Nguyên bản bình ổn linh động khí tức đột nhiên trở nên bạo ngược dâng lên. Một đợt lại một đợt cuồng bạo lực lượng ba động tản ra. Tại thiên ngoại tâm hỏa lô xung quanh không gian mơ hồ phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Lại có từng đạo hư không kiếp lôi từ đó toát ra, bổ về phía lò luyện đan phía trên kim sắc tường vân. Nguyên bản tường hóa đám mây đột nhiên trở nên dữ tợn. Từ đó truyền ra luống cuống tiếng gầm gừ, phảng phất một cái dữ tợn dã thú từ đó sinh ra. Lâm Phong thấy một màn này, chân mày hơi một túc. Dĩ nhiên là đan kiếp, đây cũng là ta trước khi chưa từng nghĩ đến. Dường như tu chân giả tu luyện quá trình trong sẽ sản sinh tâm ma một dạng, phẩm chất cao, linh khí mười phần đan dược. Tại quá trình luyện chế trong cũng có tỷ lệ nhất định sẽ sản sinh nội ma. Nội ma hóa giải không, chỉ biết đem vốn nên thuộc về đan dược linh lực toàn bộ hấp thu, lớn mạnh bản thân. Cái này nội ma lớn mạnh tới trình độ nhất định, chỉ biết do hư chuyển thực, hóa thành thực thể, hình thành tinh quái một dạng ma đầu. Tính tình bạo ngược, nếu như ma đầu kia lại trải qua hư không kiếp lôi mạch lạc, không cần thiết tán, có thể kháng qua lôi kiếp, vậy sẽ triệt để có đủ phi thiên độn địa thần thông pháp lực, trở thành không kém chút nào nguyên anh kỳ lão quái yêu ma. Quá trình này, tu sĩ thói quen thượng xưng là đan kiếp. Nếu có thể bắt hàng phục nội ma, hóa giải đan kiếp, trải qua cái này nhất trọng lịch lãm, đan dược phẩm chất sẽ nâng cao một bước. Vấn đề ở chỗ, lão tử không biết thế nào hóa giải đan kiếp a. Lâm Phong cười khổ một tiếng, cẩn cẩn rực rực điều chỉnh lò luyện đan nội thái dương chân hỏa. Loại chuyện này không phải là bằng vào lực lượng có thể làm được. Dùng sức quá mạnh cố nhiên có thể tiêu trừ đan dược nội ma, nhưng sẽ ngay cả dược liệu cũng cùng nhau báo hỏng. Cái này một lò đan chẳng khác nào bạch luyện. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong không gian chớp động kiếp lôi, Lâm Phong ngũ chỉ cùng tồn tại như đao. Lâm không xuống phía dưới nhẹ nhàng vừa bổ, chư thiên giới chứng pháp thuật thi triển ra, mục tiêu nhắm thẳng vào lò luyện đan nội gần thành hình thiên linh bổ khuyết đan. Pháp thuật dưới tác dụng, giết gào đan dược nội ma lập tức bị hạn chế, sức sống giảm đi, nhưng vẫn đang liên tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lâm Phong trong lòng suy tư, bằng vào ngoại bộ pháp thuật là chỉ ngọn không chừng chỉ bản, chỉ có thể đưa đến áp chế hiệu quả. Tính là ta đem cái này nội ma triệt để đè xuống, cũng sẽ ở đan dược bản thân lưu lại vết tích tai họa ngầm. Thậm chí có khả năng dẫn đến dùng đan dược để tử tâm ma mọc thành bụi. Nếu như muốn triệt để trị tận gốc còn là cần từ thủ pháp luyện đan đi lên nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Phong tăng mạnh bản thân đối thiên ngoại tâm hỏa lô trong thái dương chân hỏa điều khiển. Lò luyện đan nội bộ đã hơn 10 miếng đen sấm đan dược thành hình. Đan dược biểu hiện mặt liên tục ba động, mơ hồ có khuôn mặt dữ tợn phập phồng. Lâm Phong thao túng thái dương chân hỏa thần mang, không có trực tiếp tại đan dược biểu hiện mặt nổ tung, mà là lấy mũi nhọn tựa như trạng thái, đâm thật sâu vào đan dược trong. Trong quá trình này, Lâm Phong tinh tế điều khiển thái dương chân hỏa thần mang, bảo đảm sẽ không sớm nổ tung hóa thành hừng hực liệt hỏa. Thẳng đến châm trạng thái dương chân hỏa thần mang đã triệt để thâm nhập đan dược chúng sau, Lâm Phong mới thao tác chân hỏa muốn nổ tung lên. Cái này đan dược đồng thời phát ra nức nở thanh, tại lò luyện đan nổi kịch liệt chấn động, rõ ràng là muốn đồng thời nổ tung dấu hiệu. Lâm Phong sắc mặt bất biến, tâm niệm đồng chỗ, vài miếng phong hỏa quạt hương bổ cùng nhau vỗ dâng lên. Phong cực kỳ nhu hòa, tiến nhập thiên ngoại tâm hỏa lô sau, khiến lò luyện đan tự thân tâm hỏa bỗng nhiên một cao, bao lấy dung chuyển đan dược. Lò luyện đan phía dưới, đan phòng trên sàn nhà bát quái đồ kim quang mãnh liệt. Tại kim quang chiếu rọi xuống, nguyên bản tăng vọt lò lửa dần dần bình ổn xuống tới. tùy theo cùng nhau bình ổn xuống tới còn có suýt nữa muốn nổ tung đan dược. Đan dược một lần nữa quy về ổn định. Mà trong nội ma nhưng ở trước khi Thái Dương chân hỏa thần mang luyện hóa hạ hóa thành hư không. Lò luyện đan trên đỉnh kim sắc đám mây một lần nữa trở nên một mảnh tường hỏa. Lâm Phong cười ha ha. Song trường vỗ. Kim sắc tường vân toàn bộ chảy ngược hồi thiên ngoại tâm hỏa lô nổi. Nắp lò mở rộng ra. Hào quang mãnh liệt. Mùi thuốc xông vào mũi. Một đảo lại một đảo bạch sắc lưu quang từ lò luyện đan trong lao ra bị Lâm Phong nhất nhất thu nạp. Những đan dược này. Mỗi một người đều có trẻ con nắm tay kiểu cao thấp. Cả vật thể tuyết trắng. Hiện ra nửa trong suốt trạng. Đan dược trung tâm mơ hồ hiện ra hắc sắc. Hắc sắc hạch tâm lúc ẩn lúc hiện. Tròn khuyết biến ảo. Thì dường như một cái lỗ thủng. Bị liên tục bù đắp một dạng. Từng viên đan dược đúng là có thể để thăng tu luyện giả tiên thiên căn cốt thiên linh bổ khuyết đan. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Làm việc tốt thường gian nan, bất quá cuối cùng là kết cục viên mãn. Thu thiên linh bổ khuyết đan. Tắt thiên ngoại tâm hỏa lô nổi lò lửa. Lâm Phong đi ra đan phòng. Ý thức thì tiến nhập hệ thống trong. Mỗi tháng một lần rút thưởng lại đã thời gian. Lâm Phong tiến nhập rút thưởng trong hệ thống nhìn một vòng sau tầm mắt tập trung tại luân bàn trong hệ thống nhất kiện vật phẩm thưởng. Đó là một khối thuần trắng sắc trong suốt trong sáng ngọc thạch. Thứ này Lâm Phong trước khi đã từng thấy qua. Đó là nhạc hồng viêm có thể dung nạp vạn vật. Ngay cả khăng khít cương sát đều có thể trang phục không linh ngọc. Hơn nữa khối này không linh ngọc thể tích so với nhạc hồng viêm vòng ngọc còn muốn lớn hơn nữa. Vật này không tệ, là chế tác túi đựng đồ tốt nhất tài liệu, có thể đem chi phân cách sau, chế thành nhiều túi đựng đồ. Lâm Phong trong lòng tính toán thỏa đáng, tốt chính là ngươi. Tính toán một chút không linh ngọc chữ số đánh số sau, Lâm Phong mà bắt đầu chuyển động luân bàn tiến hành lần này rút thưởng. Tuy rằng Lâm Phong thăm dò luân bàn hệ thống quy luật, nhưng khoảng chừng 1/4 xác suất. Vẫn đang không phải là rất ổn định. Không có khả năng bảo chứng nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Trước khi vài lần rút thưởng, Lâm Phong cùng mục tiêu vật phẩm bỏ mất dịp may thời điểm không phải số ít. Bất quá tương đối với hắn rút thưởng hệ thống, luôn bàn hệ thống coi như là Lâm Phong nắm chặt lớn nhất một cái hệ thống. Mà lần này, Lâm Phong vận may hiển nhiên không sai, như nguyện đạt được khối kia không linh ngọc. Lâm Phong ước lượng trên tay không linh ngọc. Ừ, không sai, cắt được hơi nhỏ một ít, làm hắn 180 cái túi đựng đồ cũng không thành vấn đề. Hắn lấy tự thân pháp lực tiện tay cắt. Đem cái này một khối không linh ngọc cắt thành hoàn toàn chờ cao thấp 100 tiểu phần. Cắt thành trình độ này. Mỗi một khối không linh ngọc mảnh nhỏ thể tích đều rất nhỏ. Nhưng cứ như vậy một mảnh nhỏ không linh ngọc thạch. Đã có thể mở ra một cái cực kỳ thật lớn không gian. Lâm Phong ngón tay búng một cái. Một đạo tử khí bay đến không trung. Một hóa 100. Chia làm 100 đạo tử khí. Bình quân gánh vác đến mỗi phiến không linh ngọc thạch thượng. Sau đó hóa thành từng cái một khéo léo nhẫn. Không linh ngọc thạch liền khảm nạm ở phía trên. Lâm Phong trong lòng suy tư. Tiêu Diễm mấy người bọn hắn để tử thân truyền. Nhất định là mỗi người một cái. Nam Hoa. Thế hảo những tông môn này hộ pháp mỗi người một cái cũng không có lo lắng. Giải du đầu kia lão long. Cống hiến không ít lân phiến long huyết. Cũng có thể cho một cái ủy lão một chút hắn. Thôn thôn có thể miễn bụng bự trang thiên hạ tùy thân tự mang túi đựng đồ. Lâm Phong thầm nghĩ. Các đệ tử của hắn sẽ cân nhắc một chút. Đợi được Tiêu Diễm bọn họ phân biệt thu nhập thất đệ tử. Như vậy cái này nhập thất đệ tử mỗi người có thể thưởng cho một cái. Người khác liền phát ra phổ thông túi đựng đồ tốt. Có thưởng cho thưởng phạt. Mới có cạnh tranh không khí. Chỉ là quy tắc muốn sớm công bố. Thưởng phạt muốn làm đến công bằng hợp lý mới tốt. Lâm Phong một bên tính toán, một bên bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Lâm Tử muốn thành công sao? Cảm giác được huyền thiên chủ quang động thiên trong đồng tính. Lâm Phong phi thân lên. Bay lên huyền thiên bảo thủ ngọn cây. Tiến nhập huyền thiên chủ quang động thiên trong. hiện tại Huyền Thiên chủ quang động thiên, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thiên Cát em bé nằm ở cỡ nhỏ Huyền Thiên bảo thủ hạ ngủ say. Kia lão giả sơ bẩn cũng vẫn đang một người bản thân cùng bản thân chơi cờ. Chuôi này hung kiếm lại nhớ tới trước kia dáng dấp. Thiếu nữ lưng đeo cùng nàng dáng người hoàn toàn kém xa to lớn cái hộp kiếm. Từng bước một thong thả vòng quanh cỡ nhỏ bảo thủ hành tẩu. Lộ tuyến không có biến hóa chút nào. Bước tốc cũng không thay đổi chút nào. Mà ở bảo thủ phía dưới, Long Lâm lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó trong. Quanh thân bị một đoàn hắc khí bao trùm. Âm lãnh mà lại tĩnh mịch. Nhưng ở trong hắc khí tâm, sinh cơ bừng bừng càng rõ ràng. Dường như muốn phá tan bùn đất tiếp xúc không khí thảo nha. Cự ly dưới đất chui lên chỉ thiếu chút nữa xa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0356. Khổ tận cam lai. 356. Khổ tận cam lai Long Lâm. Lâm Phong đứng ở Long Lâm bên cạnh, lặng lặng nhìn đã biết vị tam đệ tử. Long Lâm chung quanh thân thể hắc khí lượn lờ. Đó là so tử linh chi khí càng thêm âm u, càng thêm tuyệt vọng tịch diệt chi lực. Ẩm chứa hai cực lực lượng trong nhất bổn nguyên, đồng thời cũng là cường đại nhất sinh diệt hai cực đạo lý ý cảnh. Tại trong hắc khí, mơ hồ có thể thấy được thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch bát trọng vật tượng lên lên lạc lạc. Liên tục hiện lên, đan vào cấu tạo thành một cái hoàn toàn mới thế giới. Nhưng thế giới này vừa thành hình, sẽ gặp tại tịch diệt chi lực dưới tác dụng tan vỡ. Chỉ là tại tan vỡ sau khi, cũng không sẽ triệt để chôn vùi vô hình. Hủy diệt sau khi đó là tân sinh. Một cổ sinh cơ bừng bừng từ trong hắc khí tâm sinh ra, càng phát ra nồng nặng. Lâm Phong nhìn Long Lâm trầm tĩnh khuôn mặt, trong lúc nhất thời suy nghĩ di động, phảng phất trở lại nhiều năm trước khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Long Lâm thời điểm. Khi đó, Lâm Phong chính khổ nổi người thứ tư đệ tử thân truyền Thủy Chung không có thể tìm được. Đột nhiên đạt được Long Lâm tin tức. Nhưng chờ hắn chạy tới Hành Nhạc Phong thượng lúc, vừa lúc thấy Long Lâm bái nhập Hành Nhạc Phái Sư Môn. Khi đó Long Lâm vừa bị người nhận định tư chất cực kém, suốt đời cũng không có bước trên tu đạo đường khả năng. Bởi vì tự sát, Hành Nhạc Phái trên dưới sợ ảnh hưởng danh tiếng, mới miễn cưỡng đưa hắn thu làm môn hạ. Đồng môn trong lúc đó, Long Lâm chính là một chuyện cười, là bị mọi người cười nhạo đối tượng. Nhưng bây giờ, ngày trước quỷ mục gần kết thành kim đan, vượt qua rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể lướt qua cánh cửa. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Đối với Long Lâm mà nói, tấn chức kim đan kỳ mới là hắn tu vi chính thức tiến nhập xe tốc hành đạo, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Kim đan kỳ trước đây đối với tu chân giả căn cốt yêu cầu là tối cao, mà một khi kết đan thành công chỉ cần bảo chứng kim đan phẩm chất. Kia từ nay về sau, đối với tu sĩ tu luyện cảnh giới đề thăng lớn nhất ảnh hưởng nhân tố, đem biến thành ngộ tính cùng tâm trí. Cái này hai hạng đúng là Long Lâm lớn nhất cường hạng, nghịch thiên hai hạng đầy giá trị, bao quát chúng sinh. Càng huống chi, trải qua thần thạch linh đài, thiên linh bổ khuyết đan cùng bổ thiên đằng tam trọng bổ cường, Long Lâm hiện tại căn cốt cũng đã xưa đâu bằng nay. Về phần kim đan phẩm chất vấn đề, liền toàn bộ xem hôm nay. Rốt cục, làm tịch diệt chi lực trong ẩm chứa sinh cơ rốt cuộc đạt được đỉnh phong sau, Long Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trung quanh thân thể lượn lờ xoay tròn tịch diệt chi lực, tại một cái chớp mắt đột nhiên toàn bộ chuyển hóa thành bồng bột tràn đầy tạo hóa chế sinh lực lượng. Hai cực xoay ngược lại, sinh diệt lẫn nhau hóa. Khi hắn trong cơ thể khí hải linh đài bên trên đứng thẳng tử sắc đan đỉnh, đan đỉnh trong một viên kim đan hư ảnh khởi khởi phục phục. Lúc này tràn ngập chế sinh lực lượng ý cảnh pháp lực toàn bộ dũng mãnh vào kia kim đan hư ảnh trong. Hư ảnh quang hoa đại phóng, hóa thành một quả chớp động tử kim quang mang đan dược, rạng rỡ sinh huy. Một quả kim đan nuốt vào bụng đạp phá sinh tử vô vọng môn kim đan một thành. Uông Lâm cả người tinh thần diện mạo đều tuyệt nhiên bất đồng. Hắn kim đan nhẹ nhàng một cái rung động. Đột nhiên từ đó tuôn ra cuồn cuộn hắc khí. Cũng kia tạo hóa sơ khai. Thế giới chế sinh lực lượng ý cảnh. Trong nháy mắt này lại toàn bộ chuyển thành tịch diệt chi lực. Hắc ám tịch diệt chi lực vây quanh Uông Lâm kim đan. Phảng phất che khuất thiên nhật mây đen thông thường, nhưng đỡ không được từng đạo ấm áp bạch quang. Trong lúc mơ hồ từ trong hắc khí lộ ra tới, Lâm Phong trên mặt lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, không chỉ là kết thành tử đan càng kim đan sinh dị tượng, đây là hoàn mỹ nhất bất quá kết quả. Uông Lâm vô số khổ công. Vào giờ khắc này rốt cuộc về đến báo. Từ nay về sau, hắn tất nhiên sẽ bước trên một cái so với trước bằng phẳng rất nhiều con đường. Hắn tài hoa cùng trời phú, đều muốn lấy giếng phun chi thế bộc phát ra. Khiếp sợ thế nhân. Trước khi Hoang Hải Pháp hội thượng, Uông Lâm cũng đã khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, chiến thắng trúc cơ đỉnh phong Đao Ngọc Đỉnh, Hoắc Sâm đám người, kinh bảo mọi người con ngươi. Nhưng ở Lâm Phong xem ra, khi đó Uông Lâm vẫn là Minh Châu bị long đong. Hắn thiên phú thực lực cũng còn bị che đậy đến, không có bị thế nhân chân chính nhận thức đến. Mà bây giờ, Uông Lâm mới là chân chính xóa đi trên người mình bùn đất, bắt đầu nở rộ chói mắt quang huy. Đồng dạng là hậu tích bạc phát, rất nặng tích lũy sau khi thả ra ngoài. Không giống với Chu Dịch bình ổn có tự, cử trọng nhược khinh. Uông Lâm cảnh giới đề thăng, thể hiện một loại bảo tạc tính lực đánh vào. Phảng phất núi lửa phun trào một dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ tam cấp nhảy, tấn chức đến kim đan sơ kỳ. Như vậy tốc độ đủ để lệnh thế nhân khiếp sợ. Uông Lâm đứng dậy, cả người khí chất càng thêm nội liếm. Đối mặt Lâm Phong, thầy trò hai người tương đối không nói gì. Trong lúc nhất thời đều suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Ngoại giới đại thế giới vừa mới đi qua hơn 2 năm. Nhưng đối với quanh năm ngồi xổm huyền thiên chủ quang động thiên nội bế quan Uông Lâm mà nói, đã qua quá dài rằng giặc thời gian. Ngay từ đầu mới nhập môn thời điểm, tiểu bất điểm đám ba người liền đều đã là luyện khí tầng 8 đã ngoài tu vi. Mà hắn lại muốn từ luyện khí 1 tầng bắt đầu đuổi theo. Khi hắn rốt cuộc đạt được luyện khí 12 tầng đại viên mãn thời điểm, tiểu bất điểm, Tiêu Diễm cùng Chu Dịch ba người sớm đã thành tấn cấp trúc cơ kỳ không biết bao lâu. Rốt cuộc đợi được Uông Lâm trúc cơ thành công, hắn ba trước nhập môn sư huyên đệ cũng đã toàn bộ kết đan. Vĩnh viễn đều ở đây đuổi theo. Vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn người khác bóng lưng. Hơn nữa phảng phất cự ly càng ngày càng xa. Loại này tuyệt vọng cùng cảm giác như đưa đám biết. Đủ để phá hủy tuyệt đại đa số người hướng về phía trước lòng tin cùng ý chí. Càng về sau, đó là sau nhập môn Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh. Tu vi cảnh giới đề thăng cũng đem Uông Lâm vứt ở sau người. Thế cho nên mới vừa tham gia Hoang Hải Pháp hội lúc, Uông Lâm suýt nữa trở thành hắn thế lực môn hạ đệ tử trong mắt trò cười. Lúc mới gặp mặt, tại trong mắt rất nhiều người, Uông Lâm chính là huyền môn Thiên Tông đoàn bản. Cả nhà yêu nghiệt trong hàng đệ tử duy nhất tài trí bình thường. Tuệ nhãn cao siêu huyền môn chi chủ Lâm Phong chọn đệ tử duy nhất một lần sai lầm. Một cái chỗ bẩn. Uông Lâm đối với lần này không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn không có thói quen dùng ngôn ngữ cãi lại. Chỉ hành động mới là có lực nhất vũ khí. Lâm Phong đối với lần này biết chi quá sâu. Uông Lâm mỗi một bước phát triển, mỗi một phân nỗ lực hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhìn cái kia nguyên bản bị người nhận định không cách nào tu đạo thiếu niên gầy yếu. Làm sao đi bước một đi tới hôm nay tình trạng này. Nhìn hắn rốt cuộc khổ tận cam lai. Uông Lâm đối mặt Lâm Phong đẩy kim sơn ngược ngọc chủ kiểu chậm rãi quỳ gối. Sư phụ, ngày sau xin hãy nhiều hơn nhắc nhở chỉ điểm đệ tử. Vẫn là không có dư thừa ngôn ngữ, nhưng Uông Lâm từ trước đến nay ổn định thanh âm, lúc này lại đang run nhẹ nhẹ. Là trước mắt nam tử này, dẫn hắn tiến nhập một cái hoàn toàn mới thế giới. Đồng thời tại người khác nghi vấn cười nhạo lúc, Thủy Trung cố định đứng ở hắn phía sau. dốc lòng tài bồi, tốn hao tâm huyết ủng hộ hắn. Lâm Phong thân thủ lăng không vừa đỡ, liền đem Vong Lâm mang theo tới, khẽ cười nói. Vi sư thường xuyên nói một câu, khi ngươi thành công lúc, nhiều quay đầu lại nhìn cùng nhau đi tới nỗ lực khổ cực cùng nỗ lực. Không nên quên cái này, chúng nó sẽ làm ngươi dễ dàng hơn thu được tiến hơn một bước thành công. Vong Lâm liên tục gật đầu. Đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Lâm Phong cười nói, lần này hẳn là lại có tân thu lấy được a. Vong Lâm cũng cười dâng lên, còn muốn thỉnh sư phụ ngài chỉ điểm phủ chính. Nói, hắn kim đan chấn động, cả người khí tức trở nên biến đổi, không gì sánh được lạnh lẽo âm u, mang theo nhất làm người ta tuyệt vọng hít thở không thông cảm giác, phảng phất địa phủ minh vương phủ xuống nhân gian, đem thế giới hóa thành tịch diệt địa ngục. Lâm Phong thấy, khẽ gật đầu. Tiểu Lâm tử người tấn chức kim đan kỳ sau, hoàng tuyền diệt cảnh lực lượng càng cường đại hơn. Trúc cơ kỳ lúc Vong Lâm tiến nhập hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái chỉ là đem tự thân pháp lực chuyển hóa thành tịch diệt chi lực. Nhưng bây giờ, kim đan kỳ Vong Lâm triển khai hoàng tuyền diệt cảnh sau, tịch diệt chi lực đã bắt đầu ăn mòn không gian, đem Vong Lâm vị trí một mảnh không gian toàn bộ đều cùng tịch diệt tương dung, phảng phất mơ hồ thế giới giới hạn. Tại đây nhất phương trong không gian, chẳng khác nào là Vong Lâm sân nhà. Hắn tiến hành chiến đấu, thi triển pháp thuật, làm ít công to. Mà Vong Lâm đối thủ ở chỗ này, lại sẽ bị trong không gian không chỗ nào không có mặt tịch diệt chi lực áp chế. Sử dụng pháp thuật, phóng ra ngoài pháp lực, đều biết bị tịch diệt chi lực làm hao mòn thậm chí phá hủy, thế cho nên diệt vong tiêu thất. Có thể tưởng tượng, như Vong Lâm tu vi tiến thêm một bước, hắn rất có thể có năng lực trực tiếp sáng tạo một cái chân thật độc lập tiểu thế giới. Một cái bị vây tịch diệt giới hạn đốt tiểu thế giới. Một khi địch nhân bị đẩy vào trong, lập tức sẽ chịu đựng thiên địa tịch diệt lực lượng đả kích. Vong Lâm song trường hợp lại, một cái sâu thắm đen tối hắc hoàng đường nhỏ xuất hiện ở trong không gian, đúng là hoàng tuyền lộ. Nhưng Vong Lâm hiện tại muốn thi triển pháp thuật nhưng không hoàng tuyền lộ. Hoàng tuyền lộ chỉ là cách khởi đầu. Tại đường phần cuối, một cái rồng lớn mạnh mẽ đại hà vắt ngang ở nơi nào. Chỉ là việc gì là nước sông cuộn trào mãnh liệt dâng trào, khí thế ngập trời. Thế nhưng lại không có chút nào tiếng nước truyền đến. Ngược lại là một mảnh tĩnh mịch, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ. Nước sông mờ nhạt tràn ngập tinh lọc chôn vùi vạn vật lực lượng ý cảnh, đúng là bá đạo tà môn hoàng tuyền chân thủy. Tại Vong Lâm tấn chức kim đan kỳ sau, hắn rốt cuộc có thể phát huy ra tùy thân bảo vật hoàng tuyền châu chân chính uy lực, trực tiếp dẫn động đại lượng hoàng tuyền chân thủy phủ xuống nhân thế, cũng thêm nữa luyện hóa sau, hình thành Vong Lâm bản thân hoàn toàn mới pháp thuật, Vong Xuyên Hà. Hoàng tuyền lộ sau khi Vong Xuyên Hà, đó là Vong Lâm mới nhất tự nghĩ ra pháp thuật. Lâm Phong mặc dù không có tiếp xúc nước sông, nhưng là có thể cảm thụ được trong ẩm chứa lực lượng ý cảnh, là do chế sinh tịch diệt trong, dọc theo người ra ngoài sinh tử chi đạo đạo lý ảo diệu. Vong Xuyên Hà, nghe đồn trong hoàng tuyền lộ cùng minh giới địa phủ đường ranh giới. Lâm Phong khẽ gật đầu, đồng thời cũng sinh linh thế giới cùng chết người thế giới giữa giao giới chỗ. Tiểu Lâm tử cái này pháp thuật, không chỉ là phát huy hoàng tuyền chân thủy uy lực, càng dung nhập sinh tử hai cực giao hòa đạo lý ý cảnh. Vong Lâm hướng Lâm Phong biểu diễn Vong Xuyên Hà pháp thuật sau, liền đem một thân pháp lực toàn bộ thu hồi lại. Ngay cả hoàng tuyền diệt cảnh cũng tiêu thất vô tung. Thực còn có cái pháp thuật, nhưng chỉ là trong đầu mơ hồ có cái bóng sáng. Vong Lâm trên mặt khó có được lộ ra không có ý tứ thần tình. Còn cần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, khả năng chân chính có vài phần manh mối. Lâm Phong cười nói, a, vậy vi sư thế nhưng chờ mong rất, bất quá dưới mắt, vi sư cấp cho ngươi bố trí hạng nhất tác nghiệp. Đem về thu đồ để cùng thôi diễn đạo pháp sự tình nói cho Vong Lâm nghe xong, Vong Lâm gật đầu. Đệ tử cần tuân sư phụ dụ lệnh. Lâm Phong cùng Vong Lâm hai người đi ra huyền thiên chủ quang động thiên. đi tới tàng kinh lâu bên ngoài. Vừa xong cửa, Lâm Phong hai hàng lông mày một hiên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Lâm tử, xem ra ngươi các sư huynh đệ trong có người đã có thành quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0357. Khai chi tán diệp. 357. Khai chi tán diệp. Lâm Phong cảm thụ tàng kinh lâu động tĩnh, phát hiện đã có người đạt được thành quả. Thôi diễn ra lấy bát quái chư thiên đại đạo tàng làm căn cơ, dung nhập tự thân đạo pháp lính ngộ hoàn toàn mới pháp quyết. Uông Lâm trên mặt cũng lộ ra vài phần dáng tươi cười. Ta đoán là nhị sư huynh. Trước khi đó là Chu Dịch làm ra dịch tử bát quái đạo tàng tập chú. Đối với đạo pháp lý giải phi thường tinh thâm. Hơn nữa loại này lý luận tính đồ vật, Chu Dịch cũng quả thực càng thêm an hiểu. Thầy trò hai người tiến tàng kinh lâu, đi tới một tầng thư khố trung tâm chỗ. Chỉ thấy Tiêu Diễm, Chu Dịch sư huyên để mấy người đưa lưng về nhau vác ngồi thành một vòng. Từng người đối mặt giá sách. Tại bọn họ trước mặt trên giá sách, có một quyển hư ảnh dáng dấp đạo pháp điển tịch đang không ngừng ngưng tụ. Hư ảnh đều đã vô cùng rõ ràng. Cử ly triệt để chuyển hóa thành thực thể. Chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này trong, quả nhiên là Chu Dịch trước mặt đạo pháp điển tịch đã triệt để ngưng kết là thật thể. Hóa thành một quyển sách cổ dáng dấp, lặng lặng trưng bày tại trên giá sách. Cảm thụ được Lâm Phong cùng Uông Lâm đến, nhắm mắt tồn thần Chu Dịch mở hai mắt ra, đứng dậy, hướng về Lâm Phong thi lễ, đệ tử tham kiến sư phụ. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía Uông Lâm, ánh mắt hơi lóe lên. Chúc mừng tam sư đệ hậu tích bạc phát, nhất cử bước vào kim đan cảnh giới. Uông Lâm gật đầu. Nhị sư huyên khách khí. Chu Dịch đem trên giá sách sách cổ để trình cho Lâm Phong. Sư phụ, đây là đệ tử tìm hiểu phỏng đoán ra. Bát quái diễn thánh kim chương. Thỉnh sư phụ phụ chính chỉ điểm. Lâm Phong tiếp nhận sách cổ, cũng không mở ra. Thần thức đảo qua, đem trong sách nội dung xem lướt qua một lần sau, khẽ gật đầu. Không sai, tốt. Chu Dịch biên thôi diễn đạo pháp, có rất cường trật tự tính cùng mạch là kéo dài. Từ nội dung nhìn lên, bát quái diễn thánh kim chương chính là thành lập tại dịch tử bát quái đạo tàng tập chú cơ sở thượng tạo dựng lên đạo pháp, hai người nhất mạch tương thừa. Nhưng từ đạo lý ý cảnh đi lên nói, bát quái diễn thánh kim chương lại không hoàn toàn đúng dịch tử bát quái đạo tàng tập chú thăng cấp cùng phát triển, mà là đang kéo dài cơ sở thượng, dung nhập Chu Dịch bản thân đối với thiên địa đạo lý lý giải cảm ngộ. Lâm Phong có thể rất rõ ràng từ đó đọc lên Chu Dịch tại Bắc Phong Hải làm ngày đó hoa mỹ văn chương bóng sáng. Bát quái diễn thánh kim chương trong dung nhập Chu Dịch đối với nhân đạo đại thế lý giải, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, sửa cũ thành mới, không ngừng đi trước, thế không thể đỡ. Trong tự có một cổ không ngừng siêu việt, người người thành thánh chí nguyện to lớn lý tưởng, rộng rãi ý chí. Lâm Phong trong lòng suy tư nói. Ngày đó văn chương hiện tại chỉ mới đầu hai cách đoạn. Nếu như tiểu dịch có thể đem cả thiên văn chương hoàn thành, vậy hắn đối với thiên địa tự nhiên đại đạo ý cảnh lý giải liền phi thường tinh thâm. Nhưng dù vậy, bộ này bát quái diễn thánh kim chương cũng đã phi thường bất phàm. Có thể muốn gặp, tại một đám nhị đại đệ tử với luyện khí kỳ tu luyện dịch tử bát quái đạo tàng tập chú sau, đến trúc cơ kỳ lúc khác tu hành bất đồng phương pháp, tuyển chọn bát quái diễn thánh kim chương, đem nhất dùng ít sức, nhất thông thuần. Chu Dịch thờ phụng đạo lý là quân tử không ngừng vươn lên. Hắn cũng không phải sẽ nghĩ cố ý cho hắn môn hạ đệ tử bày xong con đường, khiến bọn họ tu hành dâng lên làm ít công to, thuận buồm xuôi gió. Nhưng dịch tử bát quái đạo tàng tập chú cùng bát quái diễn thánh kim chương trong lúc đó nhất mạch tương thừa quan hệ, vô hình chung chỉ biết khiến tu luyện giả trôi chảy rất nhiều. Trên thực tế, tông môn khác đạo pháp điển tịch truyền thừa cũng là tương đồng tình huống, tiến hành theo chất lượng. Lâm Phong trầm ngâm một lát sau từ từ nói, tiểu dịch, ngươi làm đạo pháp là vô cùng tốt, bất quá ngươi ở đây chọn đệ tử lúc phải thận trọng. Chu Dịch minh bạch Lâm Phong ý tứ, liên tục gật đầu. Đệ tử minh bạch, định sẽ không dạy dỗ một đám dập theo khuôn cũ. Bảo thủ không chịu thay đổi. Tượng khí mười phần đệ tử. Đệ tử tại Bát Quái Diễn Thánh Kim Chương trong thực cũng đã dung nhập như vậy đạo lý ý cảnh. Tu đạo là muốn không ngừng siêu việt. Phương đắc đại đạo. Có thể hiểu được cái này nhất trọng ý tứ. Mới có thể chân chính lĩnh ngộ đạo pháp chân lý. Chu Dịch nói. Đây là ta là trúc cơ kỳ đệ tử truyền pháp chuẩn bị đạo pháp. Ngày sau đợi bọn họ tấn chức kim đan kỳ sau khi. Nghĩ đến bọn họ đối với lần này lý giải sẽ càng thêm khắc sâu. Càng thêm thấu triệt. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm mấy người. Sau đó chỉ thấy Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm hai người trước mặt trên giá sách đạo pháp điển tịch hầu như trong cùng một lúc hóa thành thực thể. Hai người mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Phong, đồng thời cười nói. Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh. Sau đó bọn họ cũng thấy một bên đứng Long Lâm, đồng thời cười rộ lên. Tiêu Diễm cười nói. Tam sư đệ chúc mừng chúc mừng. Tiểu Bất Điểm cũng cười hì hì nói. Tam sư huynh chúc mừng ngươi khổ tận cam lai, nhất phi trùng thiên. Đối với hắn trêu vẹo, Long Lâm cũng không sinh khí, lắc đầu cười nói. Ta vừa mới vừa khởi bước thôi, tiểu sư đệ chớ để pha trò ta. Lâm Phong cười nói. Đều tìm hiểu ra cái gì đạo pháp, cho vi sư xem một chút đi. Tiêu Diễm Tiểu Bất Điểm hai người đồng thời gật đầu. Đang muốn thỉnh sư phụ xem. Ngô, không ngoài sở liệu. Lâm Phong tiếp nhận hai người đạo pháp, chỉ là nhìn liếc mắt phong bì thượng thư danh trong lòng liền đã đại khái đều biết. Tiêu Diễm đạo pháp tên là Phần Thiên Quyết, trình bày giữa thiên địa hỏa diễm chi lực diễn biến cùng ảo diệu. Có lẽ là bởi vì tu luyện chân hỏa lực lượng duyên cớ. Tiêu Diễm đạo pháp nhìn qua cùng Lâm Phong bản môn bát quái chư thiên đại đạo tàng không quá xính sáng. Cách xa nhau khá xa. Hoàn toàn như là hắn bản thân tìm hiểu mấy đại chân hỏa sau đạo pháp lĩnh ngộ. Nhưng trên thực tế, Lâm Phong thần thức đảo qua. Chỉ biết Tiêu Diễm này môn đạo pháp. Thực dễ thượng vẫn đang ở chỗ bát quái chư thiên đại đạo tàng. Tựu như cùng Tiêu Diễm tấn chức kim đan trung kỳ lúc cảnh tượng một dạng. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm vượt qua mơ hỏa chi kiếp. Tấn chức kim đan trung kỳ sau. Đều là từ chu thiên tự nhiên trong lấy ra 8 loại linh khí. Hóa thành bát quái vật tượng. Chỉ có Tiêu Diễm tấn chức kim đan trung kỳ. Là dẫn động ngập trời liệt hỏa. Hừng hực thiêu đốt. Kia không phải là bởi vì hắn chỉ có thể từ tự nhiên trong hoàn cảnh lấy ra hỏa hệ linh khí một loại. Mà là hắn đưa hắn linh khí cũng toàn bộ dẫn đốt. Hóa thành liệt hỏa nhiên liệu. Tiêu Diễm tìm hiểu bát quái chư thiên đại đạo tàng. Tại lĩnh ngộ trong cơ sở tinh túy sau. Dần dần đi lên dốc lòng lộ tuyến. Chuyên tâm tiềm tu hỏa diễm tạo hóa chi đạo. Hắn rất nhiều đạo lý ý cảnh. Đều chỉ làm tham khảo chú ý. Tại Tiêu Diễm lúc ban đầu tu luyện bát quái chư thiên đại đạo tàng lúc. Hắn và Chu Dịch một dạng. Đối với chư thiên tạo hóa chân ý đều có lĩnh ngộ. Không giống với Chu Dịch hóa sinh. Khi đó Tiêu Diễm chủ yếu lĩnh ngộ là phá diệt ý. Cũng lấy này tự nghĩ ra ra độc thuộc về hắn thứ nhất pháp thuật thần thông. Bát quái băng dày. Bất quá tại ngày sau tu luyện trong. Tiêu Diễm đối với đạo pháp lĩnh ngộ, dần dần có hắn phát triển. Đương nhiên, cái đó và hắn tu luyện Thái Dương chân hỏa cùng U Minh Tà Hoàng chờ chân hỏa chi lực cũng có nhất định quan hệ. Nhất định sẽ có điều ảnh hưởng. Nhưng càng nhân tố chủ yếu, còn là xuất phát từ cá nhân tính cách cùng ham. Cho nên, thật nếu nói, Tiêu Diễm Phần Thiên Quyết, so Chu Dịch bát quái diễn thánh kim chương, cùng căn bản bát quái chư thiên đại đạo tàng liên hệ càng thêm chặt chẽ. Có thể coi như là bát quái chư thiên đại đạo tàng một cách đại chi nhánh, đem liệt hỏa đạo lý ý cảnh tiến hành đơn độc mà tường tận trình bày. Trong vấn đề này Tiểu Bất Điểm đạo pháp loại hình cùng chi tướng tựa như nhưng lại bất tận tương đồng. Tiểu Bất Điểm đem tự ngộ đạo pháp mệnh danh là Phong Lôi Chân Giải. Cũng là dung nhập hắn tự thân đối với bát quái chư thiên đại đạo tàng cùng các loại thiên địa đại đạo lý giải cảm ngộ. Không giống với Tiêu Diễm dốc lòng một đạo. tiểu bất điểm cũng không có đem phong lôi lưỡng trùng lực lượng ý cảnh độc lập tách biệt. Khi hắn phong lôi chân giải trong, phong lôi chi lực là cùng tồn tại mọc lẫn với nhau, tương đối mà lại thống nhất tồn tại. Đây là tiểu bất điểm tại bát quái tạo hóa cơ sở thượng. Về hai cực lực lượng đối lập tự hỏi cùng lính ngộ, cũng đem chi dung nhập vào bản thân đạo pháp trong. Theo đối với hai cực hóa sinh, bát quái tạo hóa lực lượng ý cảnh lính ngộ càng phát ra khắc sâu, có thể siêu thoát hai cực bên trên, hướng về tầng cao hơn mặt xảo bước tiến lên. Tiểu bất điểm mới nhất tự nghĩ ra huyền hoàng tứ tự quyết, liền do này được tới. Lâm Phong xem qua hai người sáng lập đạo pháp, thỏa mãn gật đầu. Không sai, đều là dụng tâm. Tương đối với kim đan kỳ Tiêu Diễm ba người, còn là trúc cơ kỳ tu vi Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Chính như Dương Thanh nói, hai người bọn họ nhập môn chậm một chút, tìm hiểu bát quái chư thiên đại đạo tàng thời gian cũng tương đối có hạn. Nhưng dù vậy, trước mặt hai người trên giá sách đều đã có một đạo cuốn sách hư ảnh đang ở không ngừng ngưng kết thành thực chất. Điều này nói rõ bọn họ đã bước trên quỹ đạo, có bản thân ý nghĩ của. Bây giờ là ở vào một cái không ngừng trải vuốt sợi tổng kết, cũng thêm nữa hoàn thiện trong quá trình. Sư phụ, đệ tử kia cũng bắt đầu. Long Lâm nói, cũng dự định đi tới một tòa trước kệ sách ngồi xuống, nhưng bị Lâm Phong ngăn cản. Lâm Phong cười nói, tiểu Lâm tử ngươi trước thong thả, chờ Hồng Viêm cùng tiểu Thanh tử sáng tạo đạo pháp hoàn tất sau khi, vi sư còn có một khác món chuyện khẩn yếu cần các ngươi tham dự, chờ làm xong chuyện kia, ngươi trở lại sáng tạo đạo pháp. Long Lâm có chút ngoài ý muốn, gật đầu, là sư phụ. Hắn đưa mắt liếc về phía Tiêu Diễm ba người, có chứa hỏi ý tứ. Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng tiểu bất điểm ba, cũng là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mặt lộ mờ mịt, cùng nhau hướng về Long Lâm khẽ lắc đầu. Ý bảo bọn họ cũng không biết Lâm Phong nói. Một khác món chuyện khẩn yếu là chỉ cái gì? Sư huynh để bốn người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc, an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh hầu như trong cùng một lúc hoàn thành đạo pháp sáng tạo. Nhạc Hồng Viêm tu vi cảnh giới càng cao, mà Dương Thanh ngộ tính càng cao. Trước mặt hai người trên giá sách, hai bộ đạo pháp đồng thời ngưng kết là thật thể, hóa thành hai cuốn điển tịch. Bọn họ mở mắt ra, trước đồng thời hướng Lâm Phong hành lễ, tiếp theo đồng thời cả kinh. Hiển nhiên đều phát hiện Long Lâm đột phá, vội vàng nói chúc mừng. Lâm Phong thần thức đảo qua hai người đạo pháp điển tịch, quả không thì cũng đều là mỗi người bọn họ tu đạo trên đường tâm huyết kết tinh. Tuy rằng còn có vẻ có chút trí kém cỏi, nhưng đều có từng người ảo diệu. Nhạc Hồng Viêm đạo pháp tên là Tư Không Chính Pháp. Nàng và Tiêu Diễm một dạng, chuyên tâm đi một con đường tuyến. Đạo pháp nội dung chủ yếu đều là phỏng đoán chư thiên không gian biến ảo chi đạo. Trước đây, Nhạc Hồng Viêm đối với không gian huyền bí lĩnh ngộ không giống với tiểu bất điểm, Vũ Tự Quyết trấn áp điều khiển. Nhạc Hồng Viêm đối với không gian đạo lý ý cảnh lý giải chủ yếu đều là phá hư tính. Nhưng hôm nay từ nàng Hư Không Chính Pháp trong, Lâm Phong có thể thấy nàng trong lúc mơ hồ lại có tiến bộ. Đối với không gian huyền bí lĩnh ngộ càng sâu, đồng thời cũng nhiều hơn mặt, phức tạp hơn. Dương Thanh đem tự nghĩ ra đạo pháp giao cho Lâm Phong, Lâm Phong liếc hắn một cái, Dương Thanh có chút ngượng ngùng, đơn sơ rất. Lâm Phong thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đã rất tốt. Tiểu Thanh Tử, xem ra ngươi mấy ngày nay không uổng phí. Trải qua lần này lắng trải vuốt sợi, ngươi ngưng lập đan đỉnh thời cơ đã thành thục. Trên thực tế, tại Lâm Phong quan điểm xem ra, không chỉ là Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh, đó là Chu Dịch ba người đạo pháp, cũng còn có rất nhiều sơ hở chỗ. Cái đó và bọn họ tự thân trước mặt tu vi cảnh giới có quan hệ. Lâm Phong tin tưởng tại ngày sau bọn họ đều biết không ngừng hoàn thiện từng người đạo pháp, dùng chi cuối cùng hướng với hoàn hảo. Đến lúc đó, huyền môn thiên tông môn hạ chính là tùy tiện một môn chi nhánh đạo pháp, phóng tới bên ngoài, cũng đủ để đỉnh được với chư đại thế lực Chấn Sơn chi bảo. Căn bản chân truyền mật điển. Tốt, đều cùng vi sư tới. Lâm Phong cười, mang theo một đám đệ tử ra tàng kinh lâu, đứng ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Lâm Phong hai tay bốc lên pháp quyết, sau đó bỗng nhiên hợp lại. Oanh, một tiếng, cả tòa Ngọc Kinh Sơn đều rung động một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0358. Đệ tử mở phủ. 358. Đệ tử mở phủ. Dưới chân Ngọc Kinh Sơn bỗng nhiên chấn động, Tiêu Diễm, Chu Dịch chờ một đám đệ tử đều mặt lộ vẻ mặt. Bởi vì bọn họ bất ngờ thấy, tại Lâm Phong điều khiển hạ, từ Ngọc Kinh Sơn sơn thể thượng lại có 6 khối nham thạch to lớn thoát ly sơn thể bản thân, phiêu phù ở cuồn cuộn trong hư không. Cái này 6 khối đá núi, cả vật thể trong suốt như cùng bạch ngọc, mỗi khối cũng như cùng ngọn núi nhỏ thông thường cao thấp, vẻ ngoài hình dạng các không giống nhau. Lâm Phong không có tận lực tạo hình. Cái này đá núi tuy rằng cùng Ngọc Kinh Sơn bản thể thoát ly, nhưng cũng không có không khống chế được, mà là phảng phất vệ tinh một dạng vần quanh với Ngọc Kinh Sơn ngoại vi, cùng nhau bảo vệ xung quanh trung tâm Ngọc Kinh Tiên Sơn. Lâm Phong lúc này tâm niệm hoàn toàn cùng Bạch Ngọc Kinh Sơn, Huyền Thiên Bảo Thụ cùng với Chu Thiên Tử khí tương dung. Bốn người trong lúc đó đạt được hoàn mỹ cân đối, trước đó chưa từng có chặt chẽ kết hợp. Huyền Thiên Bảo Thụ thượng cành làm khẽ run lên, lục căn không gì sánh được thô to, cực kỳ tới gần bảo thụ thân cây cành lá từ Huyền Thiên Bảo Thụ thượng thoát ly, sau đó hóa thành 6 đạo thất thải lưu quang. Mỗi đạo thất thải lưu quang một mặt liên tiếp tại Ngọc Kinh Sơn mặt bên vách núi trên vách đá, một chỗ khác thì phân biệt cùng một tòa bay treo ở trong hư không đá núi liên tiếp. Chu Thiên Tử khí bắt đầu khởi động, dựa vào tại lưu quang xung quanh cấu thành một tòa phảng phất cầu tựa như tử sắc thông đạo. Nguyên bản bao phủ tại Ngọc Kinh Sơn tả hữu, dường như vô biên vân hải một dạng Chu Thiên Tử khí, giờ khắc này lần thứ hai hướng ra phía ngoài mở rộng, đem kia 6 khối đá núi cũng bao trùm ở. Kể từ đó, 6 khối đá núi đã độc lập tồn tại, lại cùng Ngọc Kinh Sơn bản thể vẫn đang chặt chẽ tương liên. Một khối. Làm xong bước này, Lâm Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía sau mình một đám đệ tử. Tiêu Diễm 6 người lúc này ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ cho nhau nhìn đây đó, nhìn lại kia 6 khối bay treo ở thiên ngoại bạch ngọc đá núi. Trong lòng mơ hồ có suy đoán, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiểu Bất Điểm nuốt nước miếng tiến đến Lâm Phong trước mặt. Sư phụ a, cái này có phải hay không chúng ta? Hắn 5 người còn cùng nhau mắt nhìn đến không gian trung sơn nhằm. Được nghe lời ấy, thân thể tuy rằng không nhúc nhích, nhưng đồng thời vểnh tai. Lâm Phong cười nói, vi sư đối với các ngươi đạo pháp tu luyện tiến triển phi thường hài lòng. Các ngươi đều đạt được vi sư mong chờ, thậm chí do hữu quá chi. Cho nên trước khi mới nói, các ngươi cũng đều có thể làm người sư phụ. Nếu là làm người sư phụ, tự nhiên phải có độc thuộc về đồng phủ mình. Cho nên vi sư hôm nay liền giúp các ngươi mở phủ. Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm đám người, nói tiếp. Chim non trung quy muốn rời ổ, đi bản thân vật lộn sóng gió. Cho nên hôm nay chỉ là bước đầu tiên. Các ngươi tuy rằng mở phủ, nhưng vẫn là tại Ngọc Kinh Sơn thượng. Ngày sau, khi ngươi môn tu vi tiến thêm một bước đề cao, cũng tại Ngọc Kinh Sơn bên ngoài từng người tìm được hợp ý phúc địa động thiên, có thể ở nơi nào chân chính xây dựng độc thuộc về mỗi người các ngươi độc lập thiên địa. Tiểu Bất Điểm cả kinh. Sư phụ, ngươi muốn đuổi chúng ta đi? Lâm Phong lắc đầu bật cười, vỗ hắn cái ốc. Tiểu tử ngốc, chỉ cần các ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể hồi Ngọc Kinh Sơn đến xem vi sư. Nếu quả thật không muốn đi, hoặc là tìm không được hợp bản thân tâm ý đồng phủ, tính là tại đây trên núi ở cả đời thì như thế nào? Vi sư cũng không phải nuôi không nổi các ngươi. Tiêu Diễm trầm mặt một chút, đột nhiên về phía trước bước ra một bước, hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Bất luận ngày sau làm sao, ta vĩnh viễn đều là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, vĩnh viễn đều là sư phụ đệ tử. Hắn năm người, ngay cả nhất quán vui đùa ầm ĩ tiểu bất điểm ở bên trong, toàn bộ đoan chính thần sắc, cũng cùng nhau hướng Lâm Phong khom mình hành lễ. Đệ tử vĩnh viễn là Huyền Môn truyền nhân, vĩnh viễn là sư phụ đệ tử. Lâm Phong nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi gật đầu. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Từ vi sư nội tâm mà nói, thủy chung là hy vọng các ngươi có thể đi ra thuộc về các ngươi người một nhà sinh con đường, sống ra độc thuộc về các ngươi bản thân kia một phần đặc sắc. Hắn chỉ Ngọc Kinh Sơn ngoại vi trong hư không sáu khối đá núi, vừa cười vừa nói. Tuy nói sáu khối đá núi không có chút nào khác nhau, bất quá các ngươi còn là bản thân chọn a. Đừng tưởng rằng sau khi chọn xong liền vạn sự đại cát. Các ngươi động phủ mình làm sao bố trí? Các ngươi muốn bản thân xuất ra chủ ý tới, đồng thời bản thân phó chư thực tế, thực sự xử lý không? Vi sư mới có thể giúp đỡ phủ một tay, chủ yếu đều dựa vào các ngươi bản thân. Tiêu Diễm đám người nghe trên mặt đều lộ ra nóng lòng muốn thử hưng phấn biểu tình. Sáu người hai mặt nhìn nhau, Tiêu Diễm cười nói. Loại chuyện này, ta làm đại sư huyên lý nên để cho các ngươi một ít, các ngươi chọn trước tốt. Chu Dịch đồng dạng mỉm cười. Đại sư huyên nói có lý, nếu lời như vậy, chúng ta liền từ nhỏ hướng đại, té tới tốt. Tiểu sư để xung phong, ta và đại sư huyên điếm đáy. Long Lâm cũng gật đầu, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đều có chút ngượng ngùng, tiểu bất điểm thì cười hì hì nói. Hắc hắc, ta đây đã có thể việc đáng làm thì phải làm. Hắn bỗng tiến đến Lâm Phong bên cạnh cười nói. Sư phụ a, ngài nhỏ giọng một chút nói cho ta biết, cái này sáu tòa động phủ, cái nào tốt nhất? Tiêu Diễm bọn người chỉ vào hắn cùng kêu lên cười mắng. Tiểu tử thối, chỉ ngươi bại hoại tặc chợt. Tiểu bất điểm cười hì hì cũng không sinh khí, hướng về phía bọn họ làm mặt vượt. Lâm Phong cười nói. Hiện tại quả thực đều giống nhau. Bất quá ngày sau sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Sẽ xem các ngươi bản thân làm sao kinh doanh bố trí. Tiểu bất điểm ánh mắt đi một vòng. Sau một lúc lâu, người bay lên trời, rơi vào một tòa bảo thổ cành can dự chu thiên tử khí cộng đồng cấu thành thất thải cầu thượng. Vừa cười vừa nói. Ta liền chọn cách này. Hắn quay đầu lại hướng xa xa bạch ngọc đá núi động phủ nhìn lại tấm tắc tán thán. Thà tốt. Lâm Phong mỉm cười. Đối bản thân lần này thủ bút cũng có chút thỏa mãn. Vừa mới động tác, cũng là Lâm Phong đem tự thân đạo pháp phát huy đến mức tận cùng, thậm chí càng siêu việt dĩ vãng cực hạn. Hắn cùng Ngọc Kinh Sơn, Huyền Thiên Bảo Thù cùng Chu Thiên Tử Khí trong lúc đó liên hệ trước đó chưa từng có chặt chẽ. Lúc này mới có thể cử trọng nhược khinh, tạo nên cái này sáu tòa cùng Ngọc Kinh Sơn nhất thể tương liên rồi lại từng người độc lập đá núi đồng phủ. Tiêu Diễm đám người ở Tàng Kinh lâu trong suy luận phỏng đoán đạo pháp, có thể trải vuốt sợi tổng kết tự thân trước khi tu hành đạo pháp lính ngộ tâm đắc, đưa đến ôn cố chi tân, lắng tích lũy tác dụng. Lâm Phong mới vừa rồi thi pháp cũng có đồng dạng hiệu quả. Lúc này Lâm Phong đối với tự thân đạo pháp tu luyện lính ngộ, mặc dù không có thật nâng cao một bước, nhưng căn cơ càng thêm vững chắc rất nặng. Ngày sau tu hành, làm ít công to, vùng đất bằng phẳng, kế tiểu bất điểm sau khi, người khác cũng từng người chọn một tòa động phủ, thành như Lâm Phong theo như lời. Lúc này cái này động phủ đều là lấy hầu như đồng dạng cao thấp Ngọc Kinh Sơn thạch xây dựng, cũng không có gì bất đồng. Cho nên chúng đệ tử chọn lựa tới cũng đều phi thường tùy ý. Lâm Phong thấy bọn họ chọn hoàn tất, liền dẫn mọi người trước cùng nhau leo lên tiểu bất điểm tuyển chọn đá núi đồng phủ. Thiên Hạo, làm sao xây dựng đồng phủ, ngươi tự mình đồng thủ, ngươi làm không được, vi sư thì sẽ xuất thủ tương trợ. Thông qua thất thải mây cầu, mọi người cùng đi đến khối này trên sơn nhâm, Lâm Phong xoay người cười đối tiểu bất điểm nói. Dụng tâm điểm, ngươi sau này liền ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Tiểu bất điểm hưng phấn gật đầu. Tiểu đại nhân kiểu lưng đeo lên hai tay. Tại trên sơn nhâm linh lợi đạt đạt. đi tới đi lui. Hắn thần thái nhìn như dễ dàng, nhưng trên thực tế đi lên đường tới, tốc độ cực kỳ thong thả, cơ hồ là một bước ngừng một lát. Mà hắn mỗi một bước hạ xuống đi, đá núi hình dạng đều biết phát sinh cải biến. Bao phủ đá núi chu thiên tử khí liên tục kích động. Lâm Phong đứng ở một bên, cũng không có nhàn rỗi. Hắn lấy tự thân pháp lực câu thông bạch ngọc đá núi cùng tiểu bất điểm, giúp đỡ giữa hai người thành lập liên hệ. Do đó có thể dùng tiểu bất điểm có thể thuận lợi luyện hóa chỗ ngồi này bạch ngọc đá núi. Tiểu bất điểm đem đá núi cải tạo thành động phủ quá trình, thực cũng chính là hắn đem chỗ ngồi này bạch ngọc đá núi luyện hóa quá trình. Núi này nham trong ẩn chứa thời gian đạo lý ý cảnh. Tiểu bất điểm một đường đi xuống, đã mò lấy vài phần quy luật. Hắn đột nhiên dừng bước, song trường hợp lại, mặt niệm đạo, trụ, trụ, tư quyết phát động. Tiểu bất điểm luyện hóa đá núi tốc độ rõ ràng gia tốc. Mà thông qua luyện hóa đá núi, hắn đối tự thân môn thần thông này lĩnh ngộ cũng càng phát ra khắc sâu. Càng về sau, ngay cả vũ tự quyết cũng thi triển ra. Vũ, trụ, hai bí quyết cùng nhau sử dụng. Tiểu bất điểm lặng lặng đứng ở bạch ngọc đá núi đỉnh. Chu thiên tử khí ở bên cạnh hắn vần quanh. Lâm Phong mỉm cười, thân chỉ hướng phía bạch ngọc đá núi một điểm, đá núi hình dạng triệt để bắt đầu phát sinh biến hóa. Tiểu bất điểm thân ở đá núi đỉnh đại phúc độ xuống phía dưới ao hãm. Đến sau cùng, dưới chân hắn nơi sống yên ổn biến thành một mảnh thật lớn đất trống. Đất trống bốn bề toàn núi. Bạch ngọc trên sơn nham nửa bộ phận, hóa thành một tòa thật lớn sơn cốc. Đứng ở trong sơn cốc ương, tiểu bất điểm ngửa đầu vọng thiên. Một lúc lâu sau khi thu pháp lực thần thông, nhìn về phía Lâm Phong, sư phụ bên ta mới phảng phất thấy ta huyền hoàng tứ tự quyết kế tiếp phương hướng phát triển, cảm giác kia rất huyền diệu. Lâm Phong cười nói, rất bình thường. Ngươi đạo pháp tu vi lại có tinh tiến, dọc theo chính xác con đường tiếp tục đi xuống, lúc này mới vừa là một bắt đầu. Hiện tại cho ngươi động phủ lấy cái tên a. Tiểu bất điểm cười, không chút nghĩ ngợi, rơi xuống sơn cốc cốc khẩu bên ngoài thất thải mây trên cầu. Sau đó xoay người lại, giơ tay lên lăng không viết ba đại tự. Ba chữ này rơi xuống cốc khẩu phía bên phải đá núi trên thạch bích. Tại trên thạch bích rõ ràng có thể thấy được, Hoang Thiên Cốc. Tiểu bất điểm cười hướng Tiêu Diễm đám người liền ôm quyền, hoan nghênh đại gia tới ta Hoang Thiên Cốc làm khách. Hắn mấy người thân ở Hoang Thiên Cốc nội, đều cảm thụ được một cổ thê lương cổ lão khí tức, phảng phất trở lại viễn cổ hồng hoang thế giới. Nhưng ở cách này nguyên thủy trong không khí, rồi lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng cùng vô hạn khả năng. Phảng phất vạn vật mới bắt đầu, chuẩn bị từng trải thương hải tang điền, diễn biến tạo hóa hàng vạn hàng nghìn. Lâm Phong cười, song trường vỗ, lưỡng đạo lưu quang tự Ngọc Kinh Sơn thượng huyền thiên chủ quang động thiên trong bay ra, rơi xuống Hoang Thiên Cốc trong tới. Cũng lưu phong phù ấm cùng lôi nguyên phù ấm, phong lôi phù ấm rơi vào Hoang Thiên Cốc trung tâm chỗ, bố trí thành phong lôi hóa sinh phù trận. Sau này cái này phù trận liền xảy ra ngươi ở đây. Lâm Phong xông tiểu bất điểm nói, Quỷ Ngưu Vương trước ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng, chờ tìm được thích hợp phong hệ linh thú sau cùng nhau nữa đưa tới. Tiểu bất điểm liên tục gật đầu, tiếp theo cười nói, ta đem những thứ kia linh thú cùng linh thảo linh quả cũng đều mang qua tới ngươi nha. Lâm Phong cười lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Tiêu Diễm đám người cười nói, đi thôi, khiến vi sư nhìn các ngươi lại sẽ đem từng người động phủ bố trí thành thế nào một phen cảnh tượng. Pờ sờ. Đêm nay cái này trương vốn có đã chuẩn bị cho tốt, nhưng Lâm tuyên bố trước lại cảm thấy không hài lòng, ngay sau đó tốn hao thời gian sửa chữa, thế cho nên đổi mới hơi chậm điểm. Xin mọi người thứ lỗi. Hôm nay hai canh, ngày mai canh ba. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0359. Từng người tổ chức động phủ. 359. Từng người kinh doanh động phủ. kể cả tiểu bất điểm ở bên trong, mọi người đi ra hoang thiên cốc, hướng Dương Thanh chọn bạch ngọc đá núi đi đến. Dương Thanh trên mặt biểu tình có chút cho phép thấp thỏm. Không giống với Tiêu Diễm bốn người đã kết thành kim đan. Cũng bất đồng với Nhạc Hồng Viêm đã trúc cơ hậu kỳ. Cự ly kết đan chỉ còn một bước xa. Hắn lúc này mới trúc cơ trung kỳ tu vi. Cùng các sư huynh để cùng nhau mở phủ dạy đồ. Thực sự có chút tâm lý không đáy. Bất quá, đối với hắn suy luận sáng tạo đạo pháp, Lâm Phong ôm lấy khẳng định thái độ ủng hộ. Điều này làm cho Dương Thanh nhiều hơn chút lòng tin. Tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp, Dương Thanh cũng luyện hóa thuộc về bản thân bạch ngọc đá núi. Chỉ bất quá hắn tu vi cảnh giới so tiểu bất điểm thấp, cho nên tiêu hao thời gian cũng nhiều hơn. Dương Thanh không có đối với đá núi làm nhiều lắm đặc thù xử lý. Sau khi luyện hóa, đá núi hình dạng không có gì cải biến. Chỉ là tại giữa sườn núi chỗ, mở một tòa động quật. Trừ lần đó ra, đá núi giữa, một đảo bích lục dòng nước xóc xách chảy xuôi, đúng là Thái Mơ Chân Thủy biến thành. Chu thiên tử khí rơi vào trên núi đá, hóa thành bùn đất. Bùn đất thượng sinh trưởng ra đại lượng hoa cỏ cây cối. Có thể dùng Dương Thanh động phủ chỗ sơn lính xanh tươi tốt. Động quật nổi có khác động thiên. Bạch ngọc núi đá phóng xuất nhàn nhạt quang huy. Sơn động cũng không âm u sâu thẳm, nhưng rất yên tĩnh. Mơ hồ có nước suối leng keng rung động. Tại động quật nội bộ, cũng có Thái Mơ Chân Thủy hóa thành thanh tuyền chảy xuôi. Chỉ từ ở lại hoàn cảnh đi lên nói, Dương Thanh chớ ngồi này động phủ, có khác một phen mùi vị, làm người ta vui vẻ thoải mái. Dương Thanh đứng ở bên ngoài động phủ, nhìn sơn động cửa vào có chút ngây người. Nhạc Hồng Viêm nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Ngươi cấp cho động phủ lấy tên là gì, Vân Thủy Động sao?" "Không." Dương Thanh trầm mặt một lát sau, hít sâu một hơi đáp: "Vân Thủy Động ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng ta bây giờ là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, là sư phụ đệ tử. Sư phụ thường xuyên nói, làm người muốn đi gặp nhìn đàng trước." Hắn giơ tay lên trên không trung viết xuống: "Niết Bàn Động Thiên." Bốn cái đại tự, bốn chữ rơi vào sơn động một bên trên thạch bích, dung nhập trong. "Ta ở chỗ này thu được Niết Bàn, sư phụ ban tặng ta tân sinh, ta động phủ đã bảo Niết Bàn Động Thiên." Một bên Nhạc Hồng Viêm cùng Tiêu Diễm đám người nghe vậy trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Tiêu Diễm đi lên trước vỗ vỗ Dương Thanh vai: "Chúng ta mỗi người đều là bởi vì sư phụ mới thu được Niết Bàn tân sinh." Dương Thanh có chút thẹn thùng: "Là ta càn rỡ." Chu Dịch lắc đầu cười nói: "Xuất phát từ chân tâm, đó là càn rỡ cũng không cái gọi là. Động phủ mình tên gọi là gì, tiểu thanh tử ngươi bản thân quyết định." Lâm Phong vừa cười vừa nói: "Nhưng vi sư muốn nói là các ngươi có thể có hôm nay thành tích, là xuất phát từ tự thân các ngươi, sư phụ lính vào cửa tu hành tại cá nhân. Nếu thật là gỗ mục không thể điêu, vi sư lớn hơn nữa năng lực cũng giáo không ra các ngươi như vậy đệ tử." Lâm Phong phất tay một cái: "Tốt đi thôi, hiện tại khiến chúng ta cùng đi Hồng Viêm Đồng Phủ." Nhạc Hồng Viêm cười: "Ta chỉ sợ cần sư phụ giúp đỡ." Đoàn người đến Nhạc Hồng Viêm chọn bạch ngọc trên sơn nhâm. Tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp, Nhạc Hồng Viêm cũng thuận lợi đem bạch ngọc đá núi luyện hóa. Sau khi luyện hóa bạch ngọc đá núi cũng hóa thành một cái sơn cốc sáng dấp, Nhạc Hồng Viêm nhìn sơn cốc, xoay người hướng Lâm Phong cúi người hành lễ: "Thỉnh sư phụ xuất thủ." Lâm Phong hỏi: "Ngươi nghĩ phải làm sao?" Nhạc Hồng Viêm nhích miệng môi, trong hai mắt hiện lên vài phần hoài niệm cùng thống khổ vẻ giận dữ, chậm rãi nói: "Đệ tử muốn cho cái này Chu Thiên Tử khí hóa thành đầy trời phong tuyết. Đệ tử tuy rằng cũng tìm hiểu sư phụ truyền thụ bát quái chư thiên đại đạo tàng, nhưng đối với phong tuyết hai phe linh khí lực lượng ý cảnh lính ngộ thiếu. Mọi người tại đây đều biết Nhạc Hồng Viêm qua lại từng trải đều trở nên buồn bã." Lâm Phong gật đầu, bấm tay khẽ búng, bao phủ tại sơn cốc phía trên Chu Thiên Tử khí trong nháy mắt hóa thành trắng như tuyết bạch tuyết, từ trên bầu trời bay xuống, đem sơn cốc hóa thành băng tuyết thế giới. Nhạc Hồng Viêm cũng vận khởi tự thân pháp lực, đem Chu Thiên Tử khí chuyển hóa, nhất thời trong sơn cốc tiếng gió thổi mãnh liệt. Nàng nhìn trước mắt phong tuyết này ra cảnh tượng trong lúc nhất thời lại không khỏi ngu. Thật nhiều năm cũng không có trở lại. Lâm Phong cúi đầu than nhẹ một tiếng, trực tiếp thay Nhạc Hồng Viêm tại cốc khẩu trên thạch bích viết Tuyết Phong Cốc ba chữ. Tạ ơn sư phụ. Nhạc Hồng Viêm phục hồi tinh thần lại, hướng Lâm Phong nói lời cảm tạ, đây cũng chính là nàng là động phủ mình chuẩn bị tên. Tóc hồng thiếu nữ tính cách kiên cường, yếu đuối cũng chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh nàng cũng nặng cả tâm tình. Thấy nàng tỉnh lại đi, Lâm Phong từ từ gật đầu, mang theo mọi người cùng nhau hướng Uông Lâm động phủ đi đến. Uông Lâm xây dựng động phủ mình, kết quả lại làm cho tất cả mọi người ăn cả kinh. Tiểu Bất Điểm tiến đến Tiêu Diễm đám người bên cạnh, hạ giọng nói: ta còn tưởng rằng Tam Sư Huyên động phủ sẽ âm phong trận trận tràn ngập chết sát khí đây. Tiêu Diễm, Nhạc Hồng Viêm đồng thời gật đầu, Dương Thanh cũng nuốt nuốt nước bọt, lặng lẽ nói: ta tuy rằng không cảm thấy Tam Sư Huyên động phủ sẽ như Thiên Hạo nói kinh khủng như vậy, nhưng nghĩ hẳn là tràn đầy hoàng tuyền chân thủy a. Tiêu Diễm cười khổ một tiếng: ta vốn có cũng là cho là như vậy, nhưng hiện tại xem ra Tam Sư để thật để cho người giật mình. Một mực trầm mặc không nói Chu Dịch lúc này đột nhiên nói: Tam Sư để đối với đạo pháp tự nhiên lý giải lĩnh ngộ so với chúng ta trong tưởng tượng đều phải khắc sâu. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bất Điểm cùng Tiêu Diễm. Tam Sư để lúc này mặc dù là kim đan sơ kỳ tu vi, hơn nữa vừa tấn chức, nhưng nếu bàn về đối với thiên địa đại đạo ý cảnh lĩnh ngộ, ở phương diện khác, thậm chí khả năng so ba người chúng ta kim đan trung kỳ người còn muốn càng cao. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm nhìn cách đó không xa Uông Lâm, hai người trên mặt đồng thời lộ ra suy nghĩ sâu xa thần tình. Ngay cả Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cũng thần sắc hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, rơi vào trong trầm tư. Lâm Phong thì ở bên cạnh khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: Tiểu Lâm tử đầy giá trị ngộ tính, vào giờ khắc này hiển lộ không bỏ sót, ngay cả ta đều có chút chờ mong. Hắn đợi lát nữa vào tàng kinh lâu sáng tạo đạo pháp, sẽ có thế nào thành quả? Trước mắt Long Lâm đồng phủ, cũng giống Dương Thanh một dạng, không có đối với Bạch Ngọc Đá núi ngoại hình làm ra cải biến. Chỉ là lợi dụng Chu Thiên Tử khí tại trên sơn nham hóa sinh bùn đất cây cỏ. Sau đó Long Lâm liền tại trên núi qua loa đắp một gian nhà gỗ. Không có bất luận cái gì đặc gì chỗ, không có bất luận cái gì hành động kinh người, càng không cần phải nói Tiểu Bất Điểm bọn họ mở phân nửa vui đùa thuyết pháp, làm cho không khí trầm lặng, băng lãnh sơ xác tiêu điều. Hay hoặc là như Dương Thanh lợi dụng thái mơ chân thủy một dạng, tại trên núi bày hoàng tuyền chân thủy. Chính là như thế phổ thông, chính là như thế bình thường. Thanh sơn trong lúc đó, rào chắn cửa xài, làm thành một cái nho nhỏ sân. Trong viện một cái nhà gỗ nhỏ, không thể nói rõ đơn sơ, nhưng là tuyệt không lịch sự tao nhã. Cũng chỉ là bình thường nhất bất quá sơn gian phòng nhỏ. Uông Lâm đứng ở sân cửa, thần sắc bình tĩnh không màng danh lợi, nhìn Lâm Phong đám người trên mặt lộ ra mỉm cười. Lâm Phong gật đầu. Phản phát quy chân, hiểu rõ có không Tiểu Lâm tử, phi thường tốt. Uông Lâm mỉm cười, hướng Tiêu Diễm đám người bao quanh liền ôm quyền, nói: còn muốn cảm tạ chư vị sư huynh đệ. Ta theo sư phụ cùng nhau bàng quan các ngươi sáng tạo đạo pháp, trong lòng có lĩnh ngộ, lúc này mới có thể tại vừa kết đan sau khi lập tức chăm xích can đầu, tiến hơn một bước. Chu Dịch chính sắc nói: hôm nay thấy đối với ta chờ đạo pháp lĩnh ngộ có trọng đại dẫn sắc, cũng muốn cảm ơn Tam Sư để ngươi. Từ Tiêu Diễm, Tiểu Bất Điểm đến Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh, bốn người bọn họ cũng cùng nhau hướng phía Long Lâm ôm quyền thi lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Lâm Phong cười nói: Tiểu Lâm tử, cho ngươi đồng phủ mệnh danh a. Long Lâm gật đầu, cũng không phải tại Bạch Ngọc trên sơn nham viết lưu niệm, mà là xoay người tại phía sau mình tiểu viện cửa xài thượng viết xuống: Phàm Lâm cư ba chữ. Lâm Phong thấy thế, cười ha ha, thần tình vui thích, pháp lực một quyền, đem một đám đệ tử toàn bộ mang theo bay lên, hướng viễn phương Chu Dịch động phủ rơi đi. Đến Chu Dịch lựa chọn chọn bạch ngọc đá núi, Chu Dịch nhưng không có tại trước tiên bắt đầu luyện hóa, trái lại lặng lặng đứng ở trên sơn nhâm, hai mắt nhìn dưới chân bạch ngọc kiểu núi đá, ánh mắt liên tục chớp động. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh trong lúc mơ hồ có thể bắt được Chu Dịch nghĩ cách, nhưng như xương trong xem hoa, cũng không rõ ràng. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm lại thấy rõ ràng. Tiêu Diễm than nhẹ một tiếng, thấy tam sư đệ động phủ, không chỉ là nhị sư đệ, ta cũng có chút mờ mịt. Tiểu Bất Điểm cười nói, hoàn hảo ta đã trước một bước bố trí xong động phủ, bằng không cũng muốn đau đầu đây. Vong Lâm ở một bên cười mà không nói, nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt rất có vài phần tìm tòi nghiên cứu vẻ. Đối Chu Dịch kế tiếp sẽ lựa chọn như thế nào, cảm thấy hiếu kỳ. Tính là hiện tại cảm thấy chần chờ, nhưng vi sư tin tưởng Tiểu Dịch sẽ với ngươi làm ra tương đồng tuyển chọn. Lâm Phong lúc này lại nhìn về phía Tiêu Diễm, vừa cười vừa nói. Tiêu Diễm cười rộ lên, sư phụ chân giải ta, bất quá đúng là rất khiến người ta không nắm được chủ ý a. Lâm Phong nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, về phần Thiên Hảo, ngươi tuy rằng đi đầu một bước, giảm bớt tuyển chọn nỗi khổ, nhưng nếu thật muốn ngươi lúc này tuyển chọn, chỉ sợ cũng cùng Tiểu Diễm Tử cùng Tiểu Dịch một dạng. Tiểu Bất Điểm hì hì cười không ngừng. Lâm Phong thấy Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đều rơi vào trầm tư, liền nói, xem thật kỹ Tiểu Dịch kế tiếp động tác, đây đối với các ngươi là tốt một khóa. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đồng thời chấn động, ngẩng đầu nhìn phía Chu Dịch. Sau đó chỉ thấy một mực không hề động làm Chu Dịch đột nhiên bắt đầu bản thân luyện hóa. Lâm Phong cười, cũng lấy tự thân pháp lực hiệp trợ Chu Dịch. Chu Dịch dưới chân bạch ngọc đá núi, hình dạng vẻ ngoài bay nhanh cải biến, độ cao không ngừng hạ thấp, mà ngang mặt cắt tích thì không ngừng mở rộng. Đến sau cùng, hóa thành một mảnh trống trải đất trống, phảng phất bàn cờ cứng nhắc một dạng treo ở trong hư không. Thông qua thất thải mây cầu cùng Ngọc Kinh Sơn tương liên, đất trống bên trên Chu Thiên Tử khí liên tục tụ tập, sau cùng hóa thành một tràng thật lớn điện phủ. Điện phủ vẻ ngoài cũng không hoa lệ, nhưng là lại phong cách cổ xưa trang nghiêm, to đường hoàng, không để cho người lấy chút nào cảm giác áp bách. Không cao cao tại thượng, không uy nghiêm long trọng, nhưng ẩm chứa một loại làm người ta tín phục đạo lý ý cảnh, chỉ điểm người khác đi lên chính xác con đường, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, không ngừng vươn lên, không ngừng siêu việt tiền nhân, siêu việt bản thân con đường. Chỗ ngồi này điện phủ đúng là thể hiện Chu Dịch bản thân đạo pháp ý cảnh. Chu Dịch không chút nào dừng lại, trực tiếp tại điện phủ phía trên tấm biển thượng thư viết Càn Thiên Điện ba chữ. Càn quẻ, 64 quẻ, đệ nhất quẻ, trước nữa quẻ, tượng nhật. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, quái tử, nguyên hử lợi trinh. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh thấy đều mặt lộ bừng tỉnh vẻ. Thì ra là thế. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm bèn nhìn nhau cười, Long Lâm trên mặt cũng lộ ra tán thán vẻ, liên tục gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0360. Hoàn cảnh dần thành, không thể ngăn trở. 360. Hoàn cảnh dần thành, không thể ngăn trở. Lâm Phong nhìn Chu Dịch luyện hóa Bạch Ngọc Sơn nhâm, xây dựng Càn Thiên Điện, cũng cuối cùng viết tấm biển, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Long Lâm đối với đạo lý ý cảnh phản phát quy chân lính ngộ, cố nhiên cho Chu Dịch đám người dẫn sắt, cũng đáng giá bọn họ tán thán. Nhưng này cuối cùng là Long Lâm con đường, mà đối với Chu Dịch, Tiêu Diễm bọn họ mà nói, dẫn sắt cố nhiên là dẫn sắt, nhưng nếu muốn bởi vậy thay đàn đổi dây, đi mô phỏng theo học tập Long Lâm, vậy hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn. Chu Dịch nghĩ thông suốt đạo lý này, tự nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tựa như hắn và Tiêu Diễm, Tiểu Bất Điểm ba người đều cùng Long Lâm một dạng, mỗi người đều tâm trí kiên định, có tín niệm mình cùng lý niệm, làm sao có thể tùy tiện bị người khác dao động. Coi như là Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh, tu vi hơi thấp nhất thời không nghĩ thấu triệt trong đạo lý. Nhưng ở hiểu được sau, biết làm ra chính xác tuyển chọn. Đồng môn sư huyên để sáu cái, ta nhìn ngươi một chút, ngươi nhìn ta một chút, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Tiểu Bất Điểm cười đối Long Lâm nói: Tam sư huyên, ngươi thất bại, một cái chưa từng quải tới tay. Long Lâm bật cười lắc đầu: Ta vì thế cảm thấy vui vẻ. Tiêu Diễm lúc này cười nói: Tốt, người cuối cùng đến ta. Mọi người theo Tiêu Diễm cùng đi đến sau cùng một tòa Bạch Ngọc Sơn nham thượng. Tiêu Diễm đến sau này, không nói hai lời, lập tức bắt đầu luyện hóa đá núi. Hắn một thân tu vi hầu như tất cả đều dùng để áp chế trong cơ thể tác loạn tam đại chân hỏa. Cho nên Lâm Phong đối với hắn đặc biệt ưu đãi. Lấy tự thân pháp lực giúp Tiêu Diễm hoàn thành thiết tưởng, cũng cuối cùng luyện hóa Bạch Ngọc Sơn nham. Tiêu Diễm chỉ cần phân ra tự thân thần niệm liền đủ. Tiêu Diễm không có thay đổi đá núi bên ngoài đặc thù, chỉ là ở bên trong bộ mở một tòa động quật. Đem trong bố trí thỏa đáng sau, Tiêu Diễm chậm rãi đi vào động quật trong. Nhìn Ngọc Sơn động trầm tư chỉ chốc lát, xoay người đối Lâm Phong nói: Sư phụ, ta nghĩ tại động quật đỉnh chóp mở bảy cái lỗ cái rãnh. Lâm Phong ánh mắt lóe lên, ha ha cười nói: Tiểu Diễm tử, ngươi có này hùng tâm, vi sư như thế nào sẽ không giúp đỡ ngươi giúp một tay. Dứt lời, Lâm Phong vung tay lên, Trần Sơn động liền nhiều hơn bảy cái ao hãm lỗ thủng. Chu Dịch chờ năm người thấy một màn này, ánh mắt đồng thời chiếu sáng. Nhìn phía Tiêu Diễm: Đại sư huyên hảo khí phách. Tiêu Diễm cười cười, thầm vận pháp quyết, trên người toát ra ba đoàn hỏa quang, một đoàn lam tử sắc, một đoàn rực rỡ kim sắc, một đoàn chớp động hồng lam, hai ánh sáng màu mang đạm kim sắc. Đúng là U Minh Tà Hoàng, Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh Ly hỏa, cách này tam đại chân hỏa. Đây là Tiêu Diễm từ trong cơ thể mình tam đại chân hỏa mồi lửa trong tách ra bộ phận chân hỏa chi lực. Thấy hắn thi pháp, Lâm Phong cũng chia xuất từ thân pháp lực, giúp đỡ hắn thêm nữa khống chế, để ngừa tam đại chân hỏa nổ tung không khống chế được. Ba đoàn hỏa quang tại Lâm Phong dưới áp chế giữ yên lặng, nhưng ở chàng mỗi người đều có thể cảm nhận được trong bảo tạc tính lực lượng kinh khủng. Hỏa quang phân biệt rơi vào động quật đỉnh ba lỗ thủng trong, lặng lặng thiêu đốt, còn lại bốn cái còn trống không lỗ thủng. Lâm Phong giúp đỡ Tiêu Diễm thêm một đạo pháp lực ấm ký, ổn định ba lỗ thủng trong chân hỏa. Tiêu Diễm lấy thần niệm câu thông bị bản thân luyện hóa động phủ. Bạch Ngọc Sơn nham huyền ảo lực lượng dần dần cùng tam đại chân hỏa hướng với thăng bằng ổn định. Từ sơn động bên ngoài đến xem, nguyên bản bạch ngọc không tì vết thật lớn đá núi, lúc này đột nhiên có sáng sủa hỏa quang từ sơn thể trong hướng ra phía ngoài lộ ra. Cả tòa đá núi phảng phất chỉnh thể hừng hực bốc cháy lên, toát ra một cổ to dâng trào khí thế. Lâm Phong cười nói: Lúc này trước do vi sư pháp lực cho ngươi bảo hộ, đối đãi ngươi ngày sau triệt để luyện hóa tam đại chân hỏa sau khi, ngươi nữa bản thân đem ở đây một lần nữa xử lý một chút a. Tiêu Diễm gật đầu: Đây là tự nhiên. Bên cạnh hắn Tiểu Bất Điểm cười nói: Đại sư huyên thật là hảo khí phách, dĩ nhiên là dự định tập tề bảy đại chân hỏa. Ta nhớ kỹ trước khi cho tới bây giờ không ai làm được qua a. Tiêu Diễm nhún vai một cái cười rộ lên: Ta rất có hứng thú thử một lần. Lâm Phong nhìn hắn tâm lý thầm bĩu môi: Tiểu tử, ta đối với ngươi đạt thành mục tiêu ôm lấy 200 lòng tin. Lúc này trên núi liền còn có một loại chân hỏa tại chờ ngươi đấy. Chỉ chờ ngươi trước đem trên người mình cái này ba loại thu thập lưu loát. Dương Thanh hiếu kỳ hỏi: Đại sư huynh, ngươi chuẩn bị cho động phủ mình lấy tên là gì? Tiêu Diễm cười hắc hắc: Ta người này sợ phiền phức, càng bớt việc càng tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong: Xin hãy sư phụ hỗ trợ viết lưu niệm. Ta sáng tạo đạo pháp kêu Phần Thiên Quyết. Ta động phủ cũng dùng tương đồng tên. Đã bảo Phần Thiên nhai tốt. Tiểu Bất Điểm đám người cùng nhau ồn ào: Đại sư huyên, ngươi đây cũng quá bớt việc, thật không có phẩm vị. Lâm Phong cười cười, dẫn mọi người xuất sơn động, trực tiếp tại Bạch Ngọc Sơn nham thượng thư viết Phần Thiên nhai ba đại tự. đá núi trong hỏa quang chớp động, tỏa ra phần thiên nhai ba chữ phảng phất cũng đang bốc cháy lên. Có cổ bừa bãi cuốn lên tiêu sái mùi vị. Đều an trí tốt đúng không? Lâm Phong hai tay pháp quyết hợp lại. Liên tiếp Ngọc Kinh Sơn cùng sáu tòa đồng phủ, trong lúc đó sáu tòa thất thải mây cầu đồng thời chấn động. Không gian chi lực quán thông. Dùng song phương linh khí lưu động triệt để ổn định lại. Trong hư không, tử khí dày ba đào cuộn trào mãnh liệt, hóa thành vân hải. Tại tử sắc vân hải trong, liệt diễm ngập trời phần thiên nhai. Mơ hồ có sáng sủa tiếng đọc sách truyền ra càn thiên điện. Bình thản tự nhiên phàm lâm cư. Phong tuyết này ra tuyết phong tốc. Thanh sơn lục thủy niết bàn động thiên cùng hoang cẩu nguyên thủy hoang thiên tốc. Lục đại động phủ cùng nhau bảo vệ xung quanh đến trung tâm Ngọc Kinh Tiên Sơn. Lẫn nhau trong lúc đó linh khí quán thông, dường như một cái chỉnh thể. Mà lục đại động phủ lại có đặc sắc, độc lập tự chủ tồn tại. Tiêu Diễm, Chu Dịch bọn người si ngốc nhìn một màn này. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào, Giải Du, Quỷ Ngưu Vương, Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh đám người cũng đều từ mỗi cách địa phương đi tới. Khiếp sợ nhìn trước mắt tràng cảnh, cùng kêu lên tán thán. Một đám nhị đại đệ tử ghé vào đệ tử tinh xá trước cửa sổ. Nhìn trước mắt có thể đồ sổ cảnh tượng, cũng tất cả đều cứng họng. Bọn họ trước đây chỉ biết bản thân sư môn rất mạnh, nhưng hôm nay không thể nghi ngờ bị một lần càng thêm trực quan chấn động. Lâm Phong nhìn một màn này, nhìn lại dưới chứng các đệ tử cùng tông môn nổi mọi người, trong lòng thầm nghĩ. Ta tông môn, hoàn cảnh dần thành. Tuy rằng còn là khỏa cây non, nhưng chỉ phải tiếp tục phát triển tiếp. Cuối cùng đem trở thành đại thụ che trời, không thể ngăn trở. Lâm Phong cười, pháp lực nhiếp cầm, trực tiếp đem Ngọc Kinh Sơn Thượng nuôi thả kim thân lục, hắc linh sao cùng nhau ném tới tiểu bất điểm hoang thiên tốc trong. Sau đó tay nhắc tới, đem Thôn Thôn cũng ném vào đi. Tiểu bất điểm vốn có chính nhìn những thứ kia kim thân lục chảy nước miếng, kết quả đột nhiên thấy làm hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán một màn này. Sư phụ, ngươi thế nào đem cái tên kia cũng ném vào đi, đây không phải là đưa chồn tiến ổ gà sao? Lâm Phong cười nói, phóng nhãn cả tòa Ngọc Kinh Sơn, cũng chỉ có ngươi có thể nuôi được lên nàng, cái này trọng trách tự nhiên muốn giao cho trên người ngươi. Người khác cười ha ha dâng lên. Tiêu Diễm cố sức vỗ tiểu bất điểm vai. Tiểu sư đệ, nàng liền giao cho ngươi. Ở chỗ của ngươi chí ít ăn chút tương đối bình thường đồ vật, đỡ phải nàng nơi ăn vụng. Ta tại đan phòng đều nắm nàng ba hồi. Chu Dịch, Long Lâm cùng Nhạc Hồng Viêm đều trở nên mỉm cười. Dương Thanh càng cười trộm dâng lên. Hắn thế nhưng bị Thôn Thôn chơi đùa sợ. Dương Thanh phụ trách dược cốc, Thôn Thôn ba ngày hai đầu tới quang cố, có đôi khi càng sẽ đòi lấy thái mơ chân thủy, làm cho Dương Thanh khổ không thể tả. Đánh lại đánh không lại, đuổi đi lại đuổi đi không đi, đau đầu đạt tới. Tiểu bất điểm một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan trực tiếp nhăn thành bánh bao. Lâm Phong kế tiếp lại là lưỡng đạo pháp lực phát ra, phân biệt rơi vào hồi thiên kim các cùng tàng kinh lâu thượng. Hắn xoay người đối Tiêu Diễm cùng Long Lâm cười nói, vi sư đã đem đan phòng cùng kinh lâu phân biệt cùng các ngươi phần thiên nhai phàm lâm cư tương liên. Các ngươi thông qua vi sư cho lệnh bài, có thể trực tiếp từ động phủ mình đi thông đan phòng kinh lâu. Long Lâm gật đầu. Tiêu Diễm thì có chút không yên lòng, nhìn khóc tang mặt tiểu bất điểm, hắn hơi có chút lòng còn sợ hãi. Lâm Phong cười liếc hắn một cái. Thế nào, hy vọng vi sư cũng cho ngươi thêm người bạn nhi. Tiêu Diễm nghe vậy nhất thời lắc đầu thành bói lăng trống, hướng về phía Lâm Phong nịnh nọt cười nói. Làm sao biết chứ sư phụ? Ta là đang suy nghĩ, mình bây giờ tình huống, chỉ sợ cũng không cách nào đi đan phòng luyện đan. Mấy ngày nay hắn đơn giản là sống một ngày bằng một năm. Hiện tại rốt cuộc có thể né tránh đầu kia hồ ly. Tự nhiên không muốn Lâm Phong nữa hố hắn một thanh. Lâm Phong cười lắc đầu, cũng không đâm. Mang theo mọi người cùng nhau trở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Sau đó trở về tàng kinh lâu trước. Lâm Tiến tàng kinh lâu trước khi, Lâm Phong quay đầu đối Chu Dịch nói. Phân phó. 3 ngày sau khi vi sư khai đàn giảng pháp, tất cả nhị đại đệ tử đồng thời tham gia. Các ngươi có hứng thú cũng đều có thể tới nghe một chút. Chu Dịch mừng rỡ. Đệ tử tuân mệnh. Tiêu Diễm mấy người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cười nói. Chúng ta tự nhiên là muốn tới. Bọn họ thân là Lâm Phong đệ tử thân truyền. Trong ngày thường tu đạo gặp phải khó lòng chỗ, có thể tùy thời tìm Lâm Phong thỉnh giáo. Nhưng đối với Lâm Phong khai đàn giảng pháp, bọn họ đều là nâng hai tay tán thành, nghe bao nhiêu lần cũng sẽ không ngại nhiều. Lâm Phong thân thủ chỉ điểm điểm bọn họ. Đều hồi đồng phủ mình trong hào hào chuẩn bị một phen, đã quen thuộc đồng phủ, cũng phỏng đoán bản thân đạo pháp. Vi sư lần này khai đàn giảng pháp sau khi sẽ gặp tuyển chọn kiệt xuất nhất một bộ phận nhị đại đệ tử, phân biệt bái nhập các ngươi môn hạ làm nhập thất đệ tử. Tiêu Diễm Chu Dịch đám người cùng nhau đoan chính thần sắc, hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Đệ tử chắc chắn dùng tâm chuẩn bị, thỉnh sư phụ yên tâm. Lâm Phong gật đầu, vừa cười vừa nói. Đến tột cùng ai sẽ trở thành các ngươi đệ tử, toàn bộ xem thầy trò duyên phận. Vi sư cũng sẽ không mạnh mẽ phân phối chỉ định. Vi sư tuyển ra số lượng nhất định đệ tử, sau đó sẽ do mỗi người bọn họ tự hành tuyển chọn bái trong các ngươi cách nào vi sư. Đây là bọn họ quyền lựa chọn. Lâm Phong từ từ nói. Kế tiếp liền đến phiên các ngươi tuyển chọn. Có hay không thu người nào đó làm đồ đệ, toàn bằng tự thân các ngươi ý nguyện. Cũng có thể bày cửa ải khó khăn cùng vấn đề, khảo nghiệm chuẩn bị bái sư đệ tử. Cho nên 3 ngày nay trong, các ngươi bản thân hào hào chuẩn bị, cũng có thể quan sát một chút những thứ kia các đệ tử đời thứ hai, xem có hay không hợp các ngươi tâm ý. Vậy cũng là khảo sát các ngươi nhãn lực, nhìn các ngươi nhìn chúng chọn người, có thể không thông qua vi sư ta trước khi tuyển chọn. Được nghe lời ấy, một đám đệ tử trên mặt đều lộ ra tiếu ý. Hai mặt nhìn nhau giữa, đều có chút nóng lòng muốn thử. Tiểu Bất Điểm cười nói. Cái này đã có thú, chỉ là nhị sư huyên khó tránh quá chiếm tiện nghi. Chu Dịch cười mà không nói. Nhưng hắn dáng tươi cười lúc này rơi vào trong mắt người khác. Thấy thế nào cảm giác ghê tởm. Mọi người cùng nhau hướng hắn huy huy huyền đầu. Cùng kêu lên nói. Chớ đắc ý quá sớm, chờ xem. Lâm Phong cười nói. Tốt, đều tán a, hào hào chuẩn bị. Hắn quay đầu đối Long Lâm nói. Tiểu Lâm tử, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Về trước đi chuẩn bị. Sau đó ngươi cũng còn muốn tiến tàng kinh lâu đi một lần. Long Lâm cười gật đầu. Sư phụ yên tâm, ta sẽ không quên. Đuổi một đám đệ tử, Lâm Phong đi vào tàng kinh lâu. Đứng ở một tầng thư khố trung tâm. Hai tay nhẹ nhàng vỗ. Một đạo lại một nói lưu quang từ trong cơ thể hắn bay ra.